Vị kia thiên ngoại đao khách miệng phun máu tươi, trường đao đều kém chút rời tay bay ra, cười gần nói, quả nhiên là thần khí, kiệt kiệt kiệt, bằng loại người như ngươi, có tư cách gì đạt được thần khí. Hắn nuốt vào một viên đan dược, trong chốc lát, thương thế trên người khôi phục tám thành trở lên. Đây là thuốc gì? Bất tử lão tổ trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu dựa vào giao xỉ tiên, bách chiến đại đế không ai cản nổi, còn có lui địch hy vọng, nhưng nếu là đối phương mỗi người đều có được loại đan dược này, vậy liền hỏng. Bất tử lão tổ dự cảm ứng nghiệm. Tại bách chiến đại đế huy động liên tục 5 roi, thay phiên đả thương nặng 5 vị thiên ngoại cự đầu về sau, 5 người đều không có sai biệt, lấy thần bí đan dược khôi phục thương thế, tốc độ so thạch tiểu nhạc sinh tử võ đạo còn khoa trương. Hôm nay ít nhất phải giết chết 2 cái. Thiên ngoại đao khách ngữ khí lạnh lùng. Phục mệnh đan tại thiên ngoại chi địa cũng là cực kỳ chân quý, lấy địa vị của hắn, cũng chỉ phân đến chỉ là 2 viên, bây giờ còn lại 1 viên, nếu là không thể đánh giết cự đầu cấp nhân vật, vậy liền quá lãng phí. Phảng phất có được căn ý, mặt khác 5 vị không có bị kích thương thiên ngoại cự đầu, liên thủ công về phía bách chiến đại chiến, mà thiên ngoại đao khách 5 người, thì thẳng hướng phong ba lão tổ, đãng ma giáo chủ hòa linh mặc đại đế. Hưu, một đạo kiếm quang từ mặt bên đâm tới. Cầm trong tay lang nha bổng thiên ngoại cự đầu tiện tay vung lên, lại bị đẩy lui vài trăm mét, nhẹ nhàng một à, nhìn xem xuất hiện tại đối diện thanh y lìa thiếu niên, ta đã hiểu, ngươi chính là cái kia thạch cái gì vui, đông thắng thế giới đệ nhất kỳ tài. Nói đến đệ nhất kỳ tài 4 chữ, tên này thiên ngoại cự đầu lộ ra không che giấu chút nào nở nụ cười trào phúng. Cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng, thằng lùn bên trong tuyển người cao, là cái này. Một cái thâm sơn cùng cốc mà thôi, có tư cách gì tuyển ra cái gì đệ nhất kỳ tài. Ta sẽ dùng ta đại đồng, để ngươi cái này đệ nhất kỳ tài lộ ra nguyên hình. Ta tất sát ngươi. Thạch tiểu nhạc trong mắt bắn ra thật sâu hận ý. Rất nhiều người một bên nhanh lùi lại, một bên kinh ngạc tại thạch tiểu nhạc sát khí chi trọng, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì đối phương chẳng đáng cùng niệm ai sao. Dạng này thạch tiểu nhạc, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Thạch tiểu nhạc sát ý, dĩ nhiên không phải bởi vì đám người đoán nguyên nhân, mà là bởi vì, ban đầu ở Đông Thắng Hương hình tượng bên trong, chính là người này cùng mặt khác 3 vị cự đầu. Liên thủ đem đàn tẩu cùng thiên mệnh thần tướng đẩy vào tuyệt cảnh. Còn có 3 người, hôm nay không có hiện thân, nhưng hắn sẽ từng cái thanh toán. Tiểu tử, chớ tự không lượng sức, thiên lang giết. Giang sói tôn giả trong lòng giận lên, cánh tay phải phồng lên gấp 2 có thừa, tựa như một cây huyết nhục côn sắt, lực lượng vô song, huy động lang nha bổng hung hăng đánh tới hướng thạch tiểu nhạc, hư không đều bị sinh sinh đập vỡ. Tinh thần thể xuất hiếu, thạch tiểu nhạc trực tiếp thi triển ra diệt thiên tuyệt kiếm 23. Khanh một tiếng. Trường kiếm cùng lang nha bổng va chạm chỗ, tóe lên một đốm lửa. Khoảng cách của song phương rút ngắn đến mấy chục mét. Đi chết đi, thiên lang phệ. Một đầu 3 thước lớn nhỏ vô hình bóng sói, từ răng sói tôn giả chô mi tâm xông ra. Hắn biết rõ muốn giết địch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo thì sinh biến, cho nên trước tiên tế ra đòn sát thủ. Lần này 10 người bên trong, hắn tinh thần tạo nghệ có thể xếp vào trước 3, rào sát một cái tinh thần rèn luyện độ không tới 100% người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cực thân kiếp. Giang sói tôn giả không biết là, thạch tiểu nhạc đánh chính là đồng dạng chủ ý, tinh thần lực bộc phát, tựa như chiều dâng bao phủ hướng về phía trước. Bén nhọn hung tàn bóng sói, tại tinh thần chiều dâng trùng kích vào, thế đi lớn ngăn. Nó lấy móng vuốt điên cuồng xé rách, chờ mong có thể phá vỡ chiều dâng, nhưng chỉ một lát sau về sau, liền bị triệt để đánh tan. Phanh. Giang sói tôn giả nụ cười trên mặt ngưng kết, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều bị người hung hăng nện cho một chút, trước mắt sao vàng bay loạn. Nhưng hắn đến cùng là cự đầu cấp nhân vật, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, lại cho hắn kịp phản ứng, cưỡng ép thay đổi thân thể. Nhưng nên đòn hắn, là đòn thứ 2 cực thần kiếp. Vâng! Giang sói tôn giả sắc mặt trắng bệnh. Cơ hồ không phân trước sau, một đạo kiếm quang từ cổ của hắn trô xe qua, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Giang sói tôn giả, chết! Tinh thần lực rèn luyện đến 71% về sau, thạch tiểu nhạc tinh thần phẩm chất ưu thế, đạt được tiến một bước phóng đại, bây giờ so tinh thần thủ đoạn. Ngay cả bách chiến đại đế đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, chính là giang sói tôn giả tự cho là đúng, triệt để tống táng tính mạng của mình. Hai kiếm kích giết cự đầu. Ta đến cùng có hay không nhìn lầm. Các nơi kịch chiến trước mắt, thạch tiểu nhạc lại cấp tốc giải quyết chiến đấu, một màn này phá lệ dễ thấy, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người. Đám người hoàn toàn không biết nên nói cái gì, ngay cả khiếp sợ cảm xúc đều thăng không nổi, bởi vì đã chết lặng. Tại lần lượt sau khi hết khiếp sợ, tựa hồ vô luận thạch tiểu nhạc sáng tạo ra dạng gì kỳ tích, đều chỉ là hiện tượng bình thường. Thật mạnh tinh thần lực. Còn lại thiên ngoại cự đầu lại là trong lòng cuồng rung động. Bọn hắn như thế nào cảm giác không thấy thạch tiểu nhạc cùng răng sói tôn giả tinh thần giao phong, để tay lên ngực tự hỏi, như đổi thành bọn hắn, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu. kẻ này thiên phú, dù là đặt ở thiên ngoại chi địa, cũng là phần độc nhất, khó có kẻ ngang hàng. Chết, hắn phải chết. Nhưng mà chẳng kịp chờ mấy vị thiên ngoại cự đầu hành động, Thạch Tiểu Nhạc đã dẫn đầu công về phía một vị cầm trong tay chiêu hồn phiên ông lão mặc áo trắng. Chính là đối phương tra tấn đàn tẩu, làm vỡ nát đàn tẩu tinh thần hải. Hồn bay thiên nam, phách tán biển bắc. Ông lão mặc áo trắng hai tay múa, chiêu hồn phiên bên trong một điểm quỷ hỏa như ẩn như hiện, ngay sau đó, vô số đạo tóc thai bù xù, hình dạng giữ tợn lũ linh quỷ ảnh bay nhào hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ông lão mặc áo trắng tự thân thì không ngừng lùi lại, không chút nào cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì cơ hội gần người. Thạch Tiểu Nhạc thế đi không giảm, tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm chiêu đem tất cả lệ quỷ chạm diệt, không ngừng rút ngắn cùng ông lão mặc áo trắng khoảng cách. Làm sao cái sau hết sức giảo hoạt, mỗi khi tới gần lúc, liền phát ra sát chiêu, ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Bên này chiến cuộc không thể lạc quan, mà bị 5 người công kích bách chiến đại đế, càng là du tẩu tại bên bờ sinh tử. Hắn không dám vọng dùng dao xỉ tiên, bởi vì lấy công lực của hắn, còn có thể phát ra ba roi, chú định giết không chết người mang phục mệnh đan thiên ngoại cự đầu, nhiều nhất để cho mình đảm mệnh. Bách chiến đại đế vừa trốn, những người còn lại chí ít chết hai cái. Tiểu tử, ngươi cản rỡ không được bao lâu. Ông lão mặc áo trắng hắc hắc cười lạnh. Mà đúng lúc này, hủy diệt thiên địa kiếm thế đột nhiên trở nên hòa hoãn rất nhiều, nhưng không phải biến yếu, mà là chưa từng có thể khống chế đi hương, có thể khống chế, hữu tình vô tình, chỉ ở một ý niệm. Hữu tình thiên địa kiếm 23. Lại không phải vung hướng ông lão mặc áo trắng, mà là đánh út về phía vừa mới bị bách chiến đại đế lấy dao xỉ tiên trọng thương áo đen trắng hán. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cùng áo đen trắng hán khoảng cách rất gần, đây là hắn dự mưu. Suy một tiếng, áo đen trắng hán trái tim bị xuyên thủng. Kiếm khí trong nháy mắt đem hắn huyết nhục xoắn thành một đống bột nhão. Viên kia phục mệnh đan cũng bị Thạch Tiểu Nhạc cầm trong tay. Người muốn chết. Thiên ngoại đao khách gầm thét, nhưng là bách chiến đại đế thứ 7 roi vung ra, hắn vô ý thức bước ra lui lại. Cái này một roi đánh vào một lao hói đầu người trên thân. Cái sau vừa mới lui lại, một cỗ tinh thần triều dâng trọng kích hắn, sau lưng hắn, kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua, đem hắn chia làm chỉnh thể tám khối. Lại là Thạch Tiểu Nhạc. Trong nháy mắt, 10 vị thiên ngoại cự đầu chết được chỉ còn 7 vị, còn bị Thạch Tiểu Nhạc đạt được một viên phục mệnh đan. Đều tản ra. Thiên ngoại đao khách hốc mắt cấp hiêu, bị Thạch Tiểu Nhạc kinh người dự phán cùng tốc độ phản ứng dọa sợ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1256, đại quyết chiến điểm báo trước, thảm liệt chiến trường, 1. Không phải ngụy không nguyên cảnh cao thủ, lại hơn hẳn ngụy không nguyên cảnh cao thủ, tốc độ phản ứng, kỹ xảo chiến đấu, tinh thần thủ đoạn càng là ở xa ngụy không nguyên cảnh cao thủ phía trên. Thạch Tiểu Nhạc mang cho thiên ngoại cự đầu không thể nói rõ rung động, loại rung động này, cùng lúc trước đông thắng võ giả không có sai biệt. Câu hồn quỷ thủ. Cầm trong tay chiêu hồn phiên ông lão mặc áo trắng sắc mặt tâm trầm, còn kèm theo một tia kiên kỵ, thân thể lui rời mấy vạn mét về sau, tay trái hướng phía trước cầm ra. Tay của hắn tựa như khô lâu bao. Ra, bày biện ra không bình thường thon dài, dùng sức vừa bấm, năm ngón tay lại thật sâu khảm vào hư không. Sau một khắc, vô hình trào ảnh bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, tinh thần lực đều phảng phất bị giam cầm, khó mà tránh thoát. Mỗi một vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ đều không thể khinh thường, mà ông lão mặc áo trắng cái này sát chiêu, hiển nhiên là nhằm vào tinh thần lực sáng tạo. Trên thực tế, này quân chính là 10 vị thiên ngoại cự đầu bên trong, tinh thần thủ đoạn mạnh nhất một người. Nguyên bản tổng cộng có 5 người vây công bách chiến đại đế, hiện tại còn lại 3 người. Trong 3 người, tên kia kiếm pháp băng lãnh kiếm khách, đồng nhiên một cái bước ra, quái gió tuyết đầy trời thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Vừa lúc Thạch Tiểu Nhạc trúng chiêu thời điểm, cùng một thời gian, thiên ngoại đao khách một đao đem đãng ma giáo chủ đánh bay, thân thể lấy chân trái làm trụ, đống nhiên xoay tròn, màu đỏ sậm tựa như huyết hải đao quang cũng hướng phía Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Tại cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp về sau, hai đại cao thủ thà rằng từ bỏ những người khác, cũng muốn dẫn đầu giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Phanh phanh phanh, vô hình trào ảnh liên tục gặp 3 lần trọng kích, hoàn toàn méo mó biến hình, lộ ra một cái cự đại sơ hở. Thạch Tiểu Nhạc tựa như một chùm kiếm quang lướt đi. Cơ hồ chỉ thua kém một phần ngàn chớp mắt thời gian, băng lãnh kiếm khí cùng ánh đao màu đỏ ngòm va chạm, đem hư không nổ từng mảnh chôn vùi. Cái gì? Liên phát 3 lần tinh thần sát chiêu? Thiên ngoại đao khách liễu lưỡi không thôi. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc đã phát ra 2 lần tinh thần sát chiêu, hiện tại lại liên phát 3 cái, lại uy lực không có chút nào suy yếu, đại biểu đối phương không chỉ tinh thần phẩm chất cao, ngay cả tinh thần số lượng dự trữ đều dị thường kinh người. Lập tức từ bỏ tất cả mọi người, đánh giết kẻ này. Thiên ngoại đao khách âm thầm truyền âm. Từ trên thân Thạch Tiểu Nhạc, hắn phảng phất cảm nhận được ma quân phong thái. Lấy thiên ngoại đao khách niên kỷ, đương nhiên chưa thấy qua ma quân, nhưng nghe trong tộc lao tiền bối nói qua, chính là người kia, trở ngại xâm chiếm đông thắng bá nghiệp. Xoát xoát xoát.

Trước đây Bách Chiến Đại Đế đã thi triển 6 roi, không phải như thế, hắn sớm đã chết tại 3 người vây công phía dưới. Bóng roi buộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, chiếu lên hố trời sáng rõ. Tất cả thiên ngoại cự đầu đồng thời rút lui. Bọn hắn hấp thụ lần trước giao hấn, vừa nhìn thấy Bách Chiến Đại Đế xuất ra giao xỉ tiên, lập tức lựa chọn né tránh, trình độ lớn nhất giảm nhỏ tổn thương. Nhưng không nguyên chi lực, há lại ngươi nghĩ tránh liền có thể tránh. Tên kia Hoàng Y Liễu nhân nửa người bị quất nát, như vải rách túi bay ra, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cắn nát ngậm tại giữa hàm răng phục mệnh đan. Tiểu tử cút. Sau lưng vang lên tiếng giống giận dữ, lại là huyết hải đao hoàng phát ra tuyệt mệnh một đao. Dù cho là né tránh, vây khốn Thạch Tiểu Nhạc ba người vẫn không có loạn điệu trận hình, bởi vậy vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn động, thực lực mạnh nhất huyết hải đao hoàng lập tức có chỗ phản ứng. Phun một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc thân thể bị chém thành hai nửa, sợ đến phía trên mọi người sắc mặt cũng biến. Nhưng hắn quả thực là dựa vào sinh tử võ đạo, khôi phục lục thể, cũng lợi dụng đao kình lực lượng, vọt mạnh hướng về phía trước. Tại Hoàng Y Liễu nhân vừa mới khôi phục thời điểm, liền thi hai cái cực thần kiếp, sau đó một cái hữu tình thiên địa kiếm 23 sử xuất, thuận lợi chém giết đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc thở hừng hực. Tại thiên ngoại cự đầu có kế hoạch, có chuẩn bị sách lược phía dưới, bọn hắn một phương thực lực nhược điểm lộ rõ, đánh đến hiện tại, mới gian nan đánh chết một người. Nhìn tình hình này, muốn giết người thứ hai, phe mình bên này cũng nhất định có người mất mạng. Tỷ như Phi Mã Đại Đế cùng Yêu Đao Chi Chủ, hai người cơ thể cơ hồ bị chấn vỡ, sớm đã thối lui ra khỏi hố to, lúc này còn tại ngoài hố điên cuồng chữa thương. Những người còn lại bên trong, Đãng Ma giáo chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn nhớ kỹ đối phương kem chút giết chết mối thù của mình. Nhưng như thế thế cục dưới, lừa giết đối phương, chính mình cũng sẽ lâm vào phiền phức, không phải trí giả gây nên. Tiếp tục, đem bọn hắn giết, đông thắng đem rắn mất đầu. Huyết Hải Đao Hoàng diện mục dữ tợn, ha ha cùng thiếu, đến một bước này, hắn có 10 thành lòng tin đánh giết ở đây 4 người, duy chỉ có không có 5 chắc chính là Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng đi qua trận chiến này, chỉ bằng vào đối phương một người, một cây chẳng chống vững nhà, đến lúc đó nhất định có thể bước ra đông thắng không nguyên cảnh trí tôn. Chỉ cần để những người kia linh hồn lực có chỗ tiêu hao, thanh chiến nhất định có thể thủ thắng. Mà nhóm người mình, cũng đem lập xuống chiến công hiển hách, vĩnh viễn ghi lại sử sách. Đối mặt 10 người điên cuồng đánh giết, Thạch Tiểu Nhạc 5 người chỉ có thể vượt khó tiến lên, nếu không cửa vào sẽ một lần nữa rơi vào thiên ngoại nhân thủ, tương đương với cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí. Thế cục đi tới nguy hiểm nhất trước mắt. Đế Bát Huyền Hoàng trưởng. Đúng lúc này, hố trời trên không xuất hiện một nắm đấm, bá đạo vô song nắm đấm, một quyền rơi xuống, mảng lớn hư không bị rút thành chân không, lệnh quyền thế càng phát ra cường đại. Một tiếng ầm vang, ba vị thiên ngoại cự đầu bị ngăn trở, sắc mặt kinh hãi. Uy lực của một quyền này không kém cỏi Đãng Ma giáo chủ. Mấu chốt ở đây tất cả mọi người công lực hao tổn rất lớn, mà nắm đấm chi chủ lại ở vào trạng thái đỉnh phong. Sa nghiêm trọng. Đãng Ma giáo chủ trừng to mắt, nhìn xem xuất hiện tại hố trời bên trong nam tử cao lớn. Hắn mặt như sông núi, khí như sông dài, phảng phất đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân, bất kỳ cái gì sự vật tại hắn Đường Hoàng Vương đạo trước mặt đều muốn cúi đầu. Đại sư huynh, từ khi Tam Phương đại chiến từ biệt về sau, thế gian thật lâu đều không có Sa Nhâm Trọng tin tức, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc cũng không nghĩ đến, làm Sa Nhâm Trọng khi xuất hiện lại, đã trở thành danh phủ kỳ thực ngụy không nguyên cảnh cự đầu. Phần này thiên tư cùng tài tình, có thể xương vạn cổ hiếm thấy. Tiểu sư đệ, ta đến giúp ngươi một tay, giết. Sa Nhâm Trọng cất bước mà ra, trực tiếp đón nhận huyết hải đao hoàng, lấy tay làm đao, từng mảnh bá đạo kim hoàng sắc đao mang cắt về phía đối phương. Muốn chết. Huyết hải đao hoàng trong tiếng gầm giống tức giận, một cái huyết sắc đao mang từ trời rơi xuống. Cạch. Hai người đồng thời bay ngược mà ra, bất phân cao thấp. Nhưng Sa Nhâm Trọng trạng thái chính tốt, công lực cùng tinh thần lực đều đạt đến đời này đỉnh phong, mấy không ngừng lại, mang theo quần quận quyền kính rất ra, chấn động bát phương. Thiên hạ đều biết Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu vô song, nhưng giờ phút này mọi người mới biết được, võ đế kỹ xảo chiến đấu đồng dạng là đăng phong tạo cực, cho dù không bằng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cũng trực tiếp kéo lại hai đại thiên ngoại cự đầu. Ha ha ha, giết. Đãng Ma giáo chủ song trưởng xuất liên tục, lại nguyên nhân cái này quá khứ đối lập người mà cổ vũ. Thạch Tiểu Nhạc đối thủ chỉ còn lại có một cái này vì hắn hóa giải áp lực cực lớn, lập xuống sử xuất tất cả vô liếng, sinh tử võ đạo vận chuyển tới cực hạn, mấy vạn chiêu về sau, lại chạm một người. Trận đại chiến này, chỉ là vừa mới bắt đầu, các ngươi đều sẽ chết, nhất định sẽ chết, đi. Huyết hải đao hoàng chờ 9 người triệt thoái phía sau, quay trở về trùng điệp chi địa. Không có người mừng rỡ, chính như đối phương nói, hết thể vừa mới bắt đầu. Lần này Sa Nhâm Trọng đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nhưng là lần sau, thắng bại ai thuộc vẫn như cũ là ẩn số, ai biết thiên ngoại người có đấy hay không bài. hố trời thành đông thắng võ giả nơi trú đóng. Trải qua 6 vị cự đầu thương nghị, cuối cùng 6 người đem hố trời chia làm 6 cái khu vực, mỗi người phụ trách một khối khu vực, trấn thủ đồng thời, cũng có thể chỉ huy tiến công. Phải biết, hố trời rất bất quy tắc, mà lại đường kính đạt đến mấy triệu mét, đây là khái niệm gì, tương đương với Thạch Tiểu Nhạc kiếp trước chỗ quốc gia Nam Bắc khoảng cách. Phổ thông võ giả, cho dù là hư nguyên cảnh võ đế, muốn đi đến cũng cần thật lâu. Lại càng không cần phải nói, trong hố trời còn lưu lại gây ảo ảnh khí tức, tu vi không đến, vẫn như cũ rất dễ dàng mê thất ở trong đó. Đến Vu Phi Mã Đại Đế cùng Yêu Đao Chi Chủ, hai người dù sao quá yếu, tạm thời bị phân đến Thạch Tiểu Nhạc cùng Sa Nhâm Trọng sổ sách hạ. Theo thời gian chuyển rời, chạy đến hố trời võ giả càng ngày càng nhiều, trong đó lại phía Nam Biển võ giả làm chủ. Nơi này dù sao cũng là Nam Hải, Đông Thắng Đại Lục cùng Miêu Cương Đại Bộ đội muốn đuổi tới, còn cần một đoạn thời gian. Đám người căn cứ rơi xuống đất vị trí, lựa chọn tương ứng khu vực. Sau đó không lâu, từ lục đại cự đầu tự mình xuất lĩnh cao thủ, lần thứ nhất tiến vào trùng điệp chi địa. Giết! Tiếng la giết vang động trời lên. Trong sa mạc, thiên ngoại võ giả sớm đã vận sức chờ phát động, phảng phất giống như quần quận dòng lũ từ các phương dâng lên, càng đem sa mạc kim hoàng đều che giấu. Các loại cương khí giữa không trung giao hội, đem thiên địa nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Thách ra! Bách Chiến Đại Đế quá khẽ. Chớ nhìn hắn thực lực cao cường, nhưng nếu dám trực diện mấy vạn người, thậm chí mười mấy vạn người một kích, cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói hắn, không nguyên cảnh trí tôn cũng không dám làm như vậy. Như vậy cũng tốt so ngân châm tại mảnh gỗ vụn, cố nhiên cấp độ cao hơn, nhưng cũng không kháng nổi mảnh gỗ vụn tạo thành đầu gỗ. Đương nhiên, đầu gỗ chung quy là đầu gỗ, lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào phá toái hư không. Đây là thiên địa quy tắc hạn chế. Đông Thắng đám võ giả cấp tốc tách ra, nhân thủ của bọn hắn còn chưa đủ. Cho nên lần này chủ yếu là lấy thăm dò làm chủ, tới chí ít đều là thần quan cảnh địa tiên. Bàng! Có người không thể tránh thoát đi, tiếng kêu thảm thiết đều không có, trực tiếp trở thành cho bụi. Che khuất bầu trời hoàng cắt bắn tung tóe mà ra, trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to. Vô số hoàng cắt điên cuồng hướng bên trong nghiêng, lực lượng qua mạnh phía dưới, rất nhiều thiên ngoại võ giả trực tiếp bị dìm ngập. Có người điên cuồng tấn công kích biển cát, có người vọt cắt mà ra, dẫn đến rất nhiều người chết tại đồng bạn trong tay, máu tươi tung tóe vậy. Hiện trường trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn. Mà lúc này, Đông Thắng võ giả cũng xông vào hỗn loạn biển người bên trong, tựa như hổ vào bầy dê, bắt đầu vô tình giết chóc. Không cần quản, đánh. Thấy thế, hậu phương số lớn thiên ngoại sắc mặt người tàn nhẫn, lại không để ý cùng Đông Thắng võ giả vướng víu đồng bạn, từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Bị hy sinh thiên ngoại võ giả, cũng chỉ có số ít người lộ ra oán giận chi sắc, phần lớn người lại ngửa mặt lên trời cao giọng nói, là trời bên ngoài đại nhân hiệu mệnh, vì thánh chiến mà chết. Chết có ý nghĩa. Phanh phanh phanh. Lại là một chút Đông Thắng cao thủ chết oan chết uổng. Mỗi một người bọn hắn, hoặc là đại môn phái tông sư trưởng lão, hoặc là nơi nào đó vực nổi danh cường giả, khổ tu mấy trăm năm, dạy đến tên cùng lợi. Nhưng vì lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến thắng lợi, vì tận khả năng tiêu hao thiên ngoại người thực lực, dứt khoát đi chiến trường, lặng yên không một tiếng động chết đi. Bất quá thiên ngoại người chết được càng nhanh. Bởi vì bọn họ nhân số nhiều lắm, phần lớn người không đến long quan cảnh tu vi. Bị Đông Thắng cao thủ từng gốc thu hoạch. Về sau, Đông Thắng cao thủ có kinh nghiệm, hơi dính tức đi, tuyệt không tại một chỗ dừng lại vượt qua ba hơi, dẫn đến hậu phương thiên ngoại người khó mà khóa chặt mục tiêu, tức giận đến hoa hoa trực hiếu. Thiên ngoại người bên trong cũng có thần quan cảnh, thậm chí hư nguyên cảnh cao thủ, nhưng đồng bạn chặn bọn hắn đường đi, dẫn đến bọn hắn căn bản không thể nào phát huy. Cho dù có người ngăn cản Đông Thắng cao thủ, song phương chiến đấu dư ba, cũng sẽ đánh giết từng mảnh thiên ngoại người, đơn giản so cối xay thịt còn hung tàn. Mà trên bầu trời, 15 vị cự đầu tiến vào tầng khí quyển, bắt đầu lần thứ 3 giao phong. Nguyên bản thiên ngoại cự đầu đã mất đi phục mệnh đan về sau, Đông Thắng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng làm người ta giật mình chính là, vị kia huyết hải đao hoàng, lại nắm giữ một thanh thần đao, một đao nơi tay, lập tức cuốn lấy Bách Chiến Đại Đế. Ha ha, đây là thiên ngoại đại nhân ban thưởng, hôm nay định đem các ngươi chém giết. Huyết hải đao hoàng đắc ý nhe răng cười. Nếu như có thể... Hắn hận không thể vượt giới bốn vị không nguyên cảnh trí tôn tự mình mang theo thần đao xuất thủ, nhưng là không thể. Bởi vì thần khí tại không nguyên cảnh trí tôn, nhiều lắm thì thượng phẩm linh binh tại hư nguyên cảnh võ đế, không có lớn như vậy tăng phúc tác dụng. Một khi bốn người xuất thủ, chắc chắn sẽ quay dày bọn hắn khôi phục tiến trình, sau đó không lâu đụng phải Đông Thắng không nguyên cảnh trí tôn, sẽ chỉ được không bù mất, bạch bạch yếu bất thiên ngoại đỉnh cấp chiến lược, ảnh hưởng đại cục. Tiếng chém giết, tiếng va chạm, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết. Tại phiến chiến trường này hợp thành một bài thảm liệt bi tráng hành khúc, vang vọng đất trời bát phương. Một trận chiến này kéo dài cực kỳ lâu. Đánh một trận xong, mảng lớn sa mạc đều hiện ra sụp đổ thái độ, dưới sa mạc chôn giấu không biết nhiều ít bộ hải cốt. Chúng ta tiến lên. Thiên ngoại người giết tới đỏ mắt, tại Đông Thắng cao thủ rút đi về sau, lại theo đuôi mà vào, tiến vào to lớn hô trời. Thiên ngoại tà ma, các ngươi dám đến. Ha ha ha, vừa tới liền có ma đầu có thể chạm, thống khoái, thống khoái. Không cho phép các ngươi vũ nhục ta Đông Thắng nhiệt thổ. Mấy trăm vạn km vuông hố trời bốn phía, bóng người tựa như rơi như sủi cảo, đều là chạy tới Đông Thắng võ giả, còn tại giữa không trung, bọn hắn liền phát ra đời này mạnh nhất một kích. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1259, đại quyết chiến điểm báo trước, thảm liệt chiến trường, 4. Hôn tạp cương khí như thái dương, giống như thác trời, nghiêng mà xuống, sinh sinh đem hố trời nổ ra vô số mấp mô lỗ nhỏ. Nơi này thành chiến trường thứ hai, vô số cánh tay, đùi, thậm chí đầu bay loạn, còn chưa rơi xuống đất, liền bị cương khí xoắn nát. Thỉnh thoảng liền có thiên ngoại người đột nhiên xuất hiện, đều là từ một chỗ khác sa mạc tràn vào. Tại đại quang minh trận pháp ảnh hưởng dưới, song phương huyết mạch khí tức hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy dị loại liền điên cuồng nhào tới. Ở chỗ này, sinh mệnh thành không đáng giá tiền nhất đồ vật, mỗi người đều giết tới điên cuồng, giết tới vong ngã, cho dù là nhát gan nhất người sợ chết, đều sẽ đồng hóa vì giết chóc máy móc. Bởi vì ngươi không giết người khác, ngay lập tức sẽ có đồ đao chém về phía ngươi. Nhưng mà, cũng có một chút thiên ngoại người, cũng không có bị đại quang minh trận pháp ảnh hưởng, bày biện ra huyết mạch khí tức không cách nào phân biệt. Bọn hắn liền lợi dụng này ưu thế, không ngừng đánh lén Đông Thắng cao thủ, chế tạo rất lớn thương vong. Thẳng đến rất nhiều Đông Thắng cao thủ tập trung vào bọn hắn, không để bọn hắn chuyển di vị trí, lúc này mới thuận lợi đánh chết. Lưỡng địa trận chiến đầu tiên, cuối cùng tại huyết tinh trong hạ màn. Hố trời bị nhuộm thành màu đỏ, nồng đậm mùi máu tươi cách xa vạn dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy, để từ bốn phương tám hướng chạy tới cao thủ tâm thần run rẩy, không cách nào tưởng tượng đại chiến trình độ kịch liệt. Mà đây chỉ là bắt đầu, về sau mỗi một trận sẽ chỉ càng thêm kịch liệt, càng tàn khốc hơn. Mọi người bắt đầu thanh lý thi thể, nếu như là thiên ngoại người, liền trực tiếp chấn vỡ. Nếu như là Đông Thắng võ giả, liền ngay tại chỗ mai táng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được có người thút thít. Bọn hắn là người chết thân bằng, trước đây không lâu còn từng cầm tay cùng dạo, còn từng ước định, muốn kiên trì đến đại thắng về sau, đảo mắt âm dương lưỡng cách. Thiên ngoại tà ma, các ngươi vì sao muốn xâm lấn ta Đông Thắng, không giết các ngươi, ta thể không làm người. Sư phó, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi huyết hận. A giết, giết, giết. Có người lệ rơi đầy mặt, có người quỳ xuống đất dập đầu, cũng có người ngửa mặt lên trời gào thét, riêng phần mình phát tiết trong lòng bi thống cùng phẫn nộ. Phần này thê lương oanh liệt cảm xúc, lây nhiễm hố trời bên ngoài mỗi người, lại lan tràn ra ngoài, có thể vô số che giả măng mọc cao thủ trầm mặc, dần dần diễn biến thành vô tận hận ý cùng sát khí. Giờ khắc này, rất nhiều người tựa như xuyên qua 16 vạn năm thời gian, ngóng thấy năm đó tiền bối, chân chính hiểu được đám tiền bối tâm tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi thời mỗi khắc đều có người tiến vào hố trời. Võ giả tu vi cũng không còn là thuần một sắc hư nguyên cảnh, thần quan cảnh, càng ngày càng nhiều lòng quan cảnh, thậm chí linh quan cảnh, huyền khí cảnh võ giả gia nhập vào, hơn nữa còn là quân chủ lực. Võ công của bọn hắn không đủ để vượt qua toàn bộ hố trời, cho nên rơi vào chỗ nào, liền ở nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời, nghe theo tương quan khu vực người phụ trách chỉ huy. Cũng có người từ phía trên hố rời đi, một bộ phận không còn trở về, còn có một bộ phận mang theo càng nhiều người trở về, nhảy vào hố trời. Toàn bộ hố trời, hơn phân nửa đều bị bóng người lấp đầy. Không phải người của thế giới này đặc biệt yêu quý gia viên, cũng có dũng khí tham dự chém giết. Trên thực tế, chỉ là thế giới này nhân khẩu nhiều lắm, tự phát chạy đến tham chiến người, cùng người chân thật miệng cơ số so sánh, chỉ sợ ngay cả mấy chục vạn phần có một cũng chưa tới. Ngày thứ 6, lần thứ 2 kịch chiến bắt đầu, lần này là thiên ngoại người chủ động tiến công. Vô số huyết hoa bắn tung tóe. Vô số Đông Thắng võ giả tại giao thủ thứ một khắc liền tan thành mây khói, chỉ còn lại không cam lòng tiếng hô hoán lưu lại, lại lập tức bị tiếng nổ che giấu. Bọn hắn khi còn sống không có tiếng tăm gì, khi chết cũng không có tiếng tăm gì, ngoại trừ người quen, căn bản không có người biết bọn hắn tồn tại. Nhưng bọn hắn dùng chính mình một bầu nhiệt huyết, một thân trung hồn, hồi báo mảnh này bọn hắn yêu quý, cũng vì bảo vệ thổ địa. Có lẽ có sợ hãi, có tiếc nuối, nhưng chết có ý nghĩa, không oán không hối. Tạ ơn các vị anh hùng. Tạ ơn các vị tráng sĩ. Thông đạo trên không, Thạch Tiểu Nhạc ngửa mặt lên trời thở dài, hốc mắt hơi ướt. Hắn cùng mặt khác 5 vị cự đầu đều không có xuất thủ, bởi vì tại mỗi người bọn họ đối diện, 9 vị thiên ngoại cự đầu chính diện hiện âm hiểm cười, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu bọn hắn xuất thủ, đối phương cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó tử thương sẽ chỉ càng nhiều. Binh đối binh, tướng đối với tướng, đây là song phương nhận đồng quy tắc. Một trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ hố trời thế mà trầm xuống vài trăm mét, trên mặt đất đã chảy đầy máu tươi, ngưng tụ thành từng đầu huyết hà, trong huyết hà là đếm không hết thi thể cùng cụt tay cụt chân. Những cái kia ở trên một trận chiến bên trong bị mai táng anh liệt thi cốt, bởi vì một trận chiến này mà không còn tồn tại, chân chính hải cốt không còn. Tịch Dương ở chân trời rơi xuống, lại không kịp hố trời tới đỏ, ngay cả mây trắng đều bị phản chiếu huyết hồng một mảnh, mọi người lại bắt đầu quét dọn chiến trường, mai táng đồng bào thi cốt. Có lẽ đến xuống một trận chiến, những hải cốt này lại sẽ bị hủy diệt, nhưng đây là người sống duy nhất có thể vì người chết làm, cũng là bọn hắn có khả năng cho tối cao kính ý. Uy, các vị huynh đài, nếu ta chết, xin đừng nên mai táng hải cốt của ta, ta tình nguyện các ngươi tiết kiệm càng nhiều khí lực, đi sát thiên ngoại tà ma. Một cái chân gãy thanh niên đối bốn phía quát, động tác trong tay cũng không ngừng. Ta cũng có ý đó. Ta cũng vậy, không bằng chúng ta cứ như vậy định, sinh người, không cho phép cho chết người táng xương. Ai táng người đó là rùa đen vương bắt đản. Tốt. Cuộc chiến thứ 3. Tử vong nhân số so thứ 2 chiến càng nhiều, lần này là đông thắng võ giả chủ động tiến công. Vô biên kim sắc sa mạc, cơ hồ thành huyết sắc sa mạc, mưa to cỏ rửa 3 ngày đều rửa không sạch huyết tinh. Cái kia chân gãy thanh niên, đã mất đi hai tay, nhưng hắn quả thực là cắn mấy cố lạ lâm thi cốt ống tay áo, trở về hố trời, không nói một lời dùng còn sót lại chân trái đào hố. Những cái kia nói ai táng xương. Người đó là rùa đen vương bắt đản đám người đi nơi nào, có lẽ chết rồi, có lẽ ngay tại thay người khác chôn xương. Chúng ta sớm phá giải mê huyễn trận pháp, có phải hay không sai rồi? Nhìn phía dưới vô số không trọn vẹn bóng người, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chua xót. Sa Nhâm trọng nói, không nói trước khai chiến, sẽ chỉ làm thiên ngoại tà ma chuẩn bị đến càng đầy đủ, đến lúc đó, chết người sẽ chỉ càng nhiều. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Hắn thân phụ sinh tử võ đạo, nhưng cuối cùng có mức cực hạn. Không có khả năng thay tất cả mọi người chữa thương, chỉ có thể lựa chọn số rất ít tinh anh, vì bọn họ kéo dài tính mạng. Quá trình này để Thạch Tiểu Nhạc rất thống khổ, bởi vì tất cả mọi người đang vì chống lại mà hy sinh, mà hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phần lớn người chết đi. Thời gian đi vào tháng thứ nhất bên trên. Chạy đến hố trời võ giả số lượng đạt đến một cái mức độ kinh người, bất quá Nam Hải người vẫn như cũ chiếm bảy thành. Bởi vì Đông Thắng Đại Lục cùng Miêu Cương khoảng cách nơi đây quá xa, lưỡng địa đại bộ đội. Chỉ ít còn cần mấy tháng mới có thể đổi tới. Trong một tháng này, Đông Thắng thế giới cùng thiên ngoại người tiến hành 6 lần chém giết, một lần so một lần kịch liệt, một lần so một lần tàn khốc. Không khí đều bị nhuộm đỏ, tràn ngập huyết dịch tước số. Rất nhiều người vừa mới tham dự chém giết, liền chết thảm tại địch nhân đồ đao phía dưới, có thể sống đến chém giết kết thúc người, ít càng thêm ít, mà có thể kinh lịch 2 lần chém giết, vạn dặm không một. Cho dù là thần quan cảnh địa tiên, tại lớn như thế quy mô trong chiến dịch, cũng có cực cao mất mạng phong hiểm, tám thành trở lên chỉ có thể trèo chống 3 đến 4 thứ chém giết. Cũng chỉ có hư nguyên cảnh võ đế, đại bộ phận kiên trì tới 6 lần chém giết về sau, nhưng những người này trên mặt cũng tràn đầy mỏi mệt, khí tức càng là suy yếu đến cực hạn, mỗi khi chém giết kết thúc, chôn xong thi cốt, chính là chữa thương, điều chỉnh trạng thái. Mỗi một cuộc chiến đấu tiêu hao, đều thắng qua những này hư nguyên cảnh võ đế di vãng mấy năm, thậm chí mấy chục năm tiêu hao, bọn hắn nhớ không rõ giết nhiều ít địch nhân. Cũng nhớ không rõ bao nhiêu lần sơn cùng thủy tận. Rất nhiều lần trông thấy cùng là hư nguyên cảnh bằng hữu, gặp thiên ngoại hư nguyên cảnh võ đế, hoặc là bị giết, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là thắng hiểm, trong lòng không ngờ chết lặng. Tử vong, ở chỗ này là bình thường nhất sự tình, ngược lại là giấc ngủ, nghỉ ngơi, thành một loại không cách nào tưởng tượng hy vọng xa vời. Chớ nói những này võ giả, cho dù là lục đại cự đầu, cũng là từng cái mang thương. Thạch Tiểu Nhạc thân phụ sinh tử võ đạo không giả, nhưng cũng bởi vậy hắn thành đối phương mục tiêu chủ yếu, mỗi một lần đều tiếp nhận lớn nhất hỏa lực công kích, ngược lại thương thế cuối cùng. Tăng thêm hắn còn muốn vì những thứ khác người trị liệu, tiêu hao một bộ phận lớn tinh lực, 6 lần chém giết xuống tới, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, công lực lại chỉ có đỉnh phong lúc 6-7 thành. Đương nhiên, cái khác cự đầu trạng thái cũng không khá hơn chút nào, chiến đấu đến bây giờ, mọi người cơ bản đều dựa vào ý chí lực tại chèo chống, liền xem ai có thể cường ngạnh đến cuối cùng. Hố trời cũng biến hóa cực lớn, từ lúc mới bắt đầu mấy ngàn mét sâu, hạ thấp gần vạn mét, đường kính cũng đang kéo dài mở rộng bên trong. Kinh người hơn chính là, bởi vì mất đi võ giả, cao thủ thực sự quá nhiều, huyết khí của bọn hắn, võ đạo chi khí cùng lưu lại trận pháp chi khí kết hợp, lại đã đản sinh ra một loại kỳ dị mê vụ lực lượng. Trong sương mù thỉnh thoảng truyền ra quái dị tiếng vang, rất nhiều người lại nghe được chết đi sư trưởng, bằng hữu, thanh âm của đồng bạn, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn mỗi ngày khô tọa tại trong sương mù, nhớ lại cùng thân bằng ở chung thời gian, lại đạt được hồi lâu không thấy an bình. Một chút an ủi, đã để bọn hắn rất cảm thấy hạnh phúc, chậm đợi lần tiếp theo chém giết tiến đến. Lần thứ 7, lần thứ 8, chết người càng ngày càng ít, không phải thực lực tăng lên, mà là bản thân chiến đấu người càng ngày càng ít, song phương đều là như thế. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, 8 lần đại chiến xuống tới, song phương số người chết vượt qua 2 tỷ, đông thắng thế giới bên này tối thiểu chiếm được một nửa. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian hơn một tháng. Hiện nay, đóng giữ hố trời võ giả, chỉ còn lại không đến 200 vạn, phân bộ tại lục đại khu vực, lộ ra cực kỳ thưa thớt. Lần thứ 9 chém giết lại bắt đầu. Không có phóng khoáng tiếng giống to, không có thể cùng địch vong tuyên ngôn, có chỉ là vô thanh vô tức giết chóc hoặc bị giết. Tại cái này không đến 200 vạn đông thắng võ giả trong lòng, tiết kiệm xuống dù là một phần khí lực đều là tốt. Bọn hắn không cần biểu đạt cái gì, bởi vì tất cả tín niệm đều đã thay đổi đến trong khi hành động. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Ta bằng vào ta huyết tế nhiệt thổ. Bành bành bàng. Các nơi tiếng nổ liên miên bất tuyệt, giống như là anh hùng bài hát ca tụng, tráng sĩ sáng khúc, lần lượt từng thân ảnh tranh nhau chen lớn, một đi không trở lại. Hắc hắc hắc, ngu xuẩn đông thắng người, các ngươi rất nhanh liền không ngăn được. Huyết Hải Đao Hoàng cười lạnh không thôi. Bọn hắn thiên ngoại chi địa khác không nhiều, chính là nhân khẩu nhiều nhất, mà lại mỗi một bộ tộc đều tuyệt đối nghe lệnh của thiên ngoại đại nhân, kỷ luật nghiêm minh, tựa như phóng đại vô số lần quân đội. Mỗi một lần trở về trung điệp chi địa, đều sẽ từ cửu thiên lão tổ hướng lên trời ngoại hồi báo, tiến tới điều động càng nhiều võ giả vượt giới mà tới. Kéo đến tận hàng trăm hàng ngàn vạn, lại nhanh có bao nhiêu, cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng tiêu hao. Tất nhiên dự định sớm khai chiến, như vậy thì một trận chiến đến cùng, xem ai hao tổn qua được ai. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1260, đại quyết chiến điểm báo trước, thảm liệt chiến trường, Nam. Không được, tiếp tục như vậy thủ không được, nhất định phải để càng nhiều người chạy đến. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, những cái kia tham sống sợ chết, núp ở phía sau đồ vật, đến cùng đang suy nghĩ gì. Tự nguyện không được, vậy liền cưỡng ép chiêu mộ, ai không đến, coi là phản đồ xử trí. Mắt thấy võ giả càng ngày càng ít, đã ma giáo chủ thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Đang khi nói chuyện, hắn khu vực trách nhiệm, lại có rất nhiều người bị tạc chết. Đang ma giáo chủ mắt xác nhận ra, trong đó mấy người hay là hắn chỉ định thủ lĩnh, đều là hương nguyên cảnh võ đế. Đến một bước này, loại cao thủ cấp bậc này đều đã mất đi ưu thế. Mấy cái khác khu vực, tình hình chiến đấu đồng dạng không thể lạc quan, cái này đến cái khác thủ lĩnh chết thảm, rắn mất đầu phía dưới, mảng lớn đông thắng võ giả bị thiên ngoại võ giả nuốt hết. Họ Thạch tiểu tử, các ngươi đông thắng liền chút người này sao? Ngay cả lấp hố đều không đủ, thật là khiến người ta thất vọng. Cùng Thạch tiểu nhạc tranh phong tương đối, là thiên ngoại cự đầu bên trong băng cực kiếm đế cùng cựu nhạc phủ hoàng, cái sau lạnh lùng cười một tiếng. Dựa theo mấy vị thiên ngoại cự đầu ý tứ, đương nhiên hy vọng huyết hải đao hoàng có thể đối vị Thạch tiểu nhạc, đáng tiếc mỗi lần vừa xuất hiện, đều sẽ bị bách chiến đại đế sớm chặn đứng, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá không quan trọng, mấy lần chém giết về sau, bọn hắn phát hiện Thạch tiểu nhạc thế mà lại hao phí lực lượng vì những cái kia sâu kiến chữa thương, thật sự là một cái xuẩn tài. Cho nên trải qua thương lượng, thiên ngoại người đặc biệt nhằm vào đông thắng hư nguyên cảnh võ đế, chế định khác biệt chiến lược, vì chính là tận lực trọng thương bọn hắn, lấy liên lụy Thạch tiểu nhạc, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều sẽ không tiếc. Sự thật chứng minh, cái này chiến lược hết sức chính xác. Thạch tiểu nhạc trạng thái rõ ràng kém xa trước đó, tin tưởng đợi thêm một đoạn thời gian, dựa vào bản thân cùng băng cực kiếm đế hợp lực, cũng có thể đánh giết Thạch tiểu nhạc. Cựu nhạc phủ hoàng âm thầm hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn lập xuống cái này đại công. Thạch tiểu nhạc không để ý đến đối diện khiêu khích. Kéo dài chiến đấu, tư liệu, hán liệu, hoàn toàn chính xác để Thạch tiểu nhạc gánh vác cực nặng, gần như sụp đổ, nhưng cũng là như thế, làm hắn đối sinh tử võ đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Hắn mỗi ngày đều tại chứng kiến tử vong, kinh lịch tử vong, cũng tại biên giới tử vong, lôi trở lại cái này đến cái khác đáng ngưỡng mộ sinh mệnh. Rất nhiều sinh tử cảm ngộ, quanh quẩn tại trong lòng hắn, đuổi đi không tiêu tan, tại mỗi một cái huyết hoa bộc phát đồng thời, cho Thạch tiểu nhạc cấp độ sâu chấn động cùng gợi mở. Đáng tiếc sinh tử võ đạo quá huyền ảo, muốn từ 11 thành trung kỳ đột phá đến 11 thành hậu kỳ, độ khó so 11 thành sơ kỳ đột phá đến 11 thành trung kỳ còn muốn lớn gấp 10. Cho dù lấy Thạch tiểu nhạc thiên phú, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng là cương khí phương diện, Thạch tiểu nhạc phát hiện, bởi vì chính mình tấp nập siêu phụ tại nguyên nhân, lại ẩn ẩn chạm tới lần thứ 2 tách ra cửa ải. Ngụy không nguyên cảnh, nói cho cùng vẫn là hư nguyên cảnh, mà đại bộ phận cự đầu cấp nhân vật cũng chỉ kinh lịch một lần tách ra. Đông thắng bên này, chỉ có Bách Chiến Đại Đế, Si Ác Đại Vu, Phong Trần Tam Lão trải qua 2 lần tách ra. Muốn hoàn thành một bước này, không chỉ có yêu cầu cương khí phẩm chất quá cứng, bản thân cương khí vòng xoáy hệ thống cũng cần dung nạp bách xuyên, có được thiên hạ vô song tiềm lực. Thạch tiểu nhạc cương khí phẩm chất từ không cần phải nhắc tới, không nói trên đời khó tìm cũng không xê xích gì nhiều. Mà tại cương khí vòng xoáy hệ thống phương diện, năm đó hắn, thế nhưng là trọn vẹn hấp thụ hàng trăm hàng ngàn vị hư nguyên cảnh võ đế hệ thống tinh túy, trong đó càng có đệ nhất vu hậu bực này cái thế chí tôn. Lại kinh lịch lần lượt thiên truy bách luyện, không nói không có kẽ hở, chí ít cũng là đã tốt muốn tốt hơn. Hai phương diện Thạch Tiểu Nhạc đều làm được cực hạn, tương ứng, hắn lần thứ hai vòng xoáy tách ra, cũng gần ngay trước mắt. Đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh, có lẽ có thể đánh phá trước mắt cục diện bế tắc, cứu vãn càng nhiều tính mệnh. Chỉ cần một đoạn thời gian, Thạch Tiểu Nhạc nhìn phía dưới tắm máu chém giết bóng người, trong mắt lóe lên từng đợt thương tiếc cùng kính nể. Lần thứ 10 chém giết, chạy tới võ giả, vĩnh viễn không kịp mất mạng võ giả tới nhiều. Trong hố trời còn lại không đến 100 vạn người, trên mặt của mỗi người đều mang một đi không trở lại dứt khoát chi ý. Chiến đến một bước này, không có người cho là mình còn có thể sống đến cuối cùng, khác biệt duy nhất, đại khái chính là chết sớm cùng chết muộn mà thôi. Bọn hắn xông về phía trước, đối mặt phảng phất không còn là vô cùng vô tận thiên ngoại võ giả, mà là một cái an tâm kết cục. Từ trên cao nhìn lại, gần trăm vạn đông thắng võ giả tựa như là dòng lũ, nhưng mà đối diện thiên ngoại võ giả, lại là mãnh liệt biển cả, song phương vừa mới va chạm, dòng sông lập tức bị biển cả nuốt hết, kích thích trùng thiên huyết sắc bọt nước. Lần này vẹn vẹn kiên trì không đến nửa ngày, đông thắng võ giả đã đến bị diệt diệt biên giới. Phải thua sao? Ta không tin, ta đông thắng có ước vạn võ giả, nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, như thế nào lại thua? Không còn được, chí ít ta đã đem hết toàn lực, không thẹn với lương tâm, gặp lại. Vì cái gì, tại sao tới người ít như vậy, quá nhiều người mạnh hơn ta, đại nạn lâm đầu, chẳng lẽ không nên đứng ra sao? Tự bạo âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên, từng cái nặng tàn đông thắng cao thủ, vì mảnh đất này bỏ ra hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc lã chã rơi lệ. Ở trong đó thật nhiều người, đều là hắn chỉ định thủ lĩnh, vì hắn phụ trách một vực, cũng bị hắn trị liệu qua. Lúc ấy còn từng nửa thật nửa giả nói, đợi đến đại chiến kết thúc, bọn hắn liền muốn gia nhập Cửu Huyền Sơn, báo đáp đại trang chủ ân cứu mạng. Giờ phút này cơ hồ chết hết. Hố trời phía trên, không ngừng có người rơi xuống, nhưng tốc độ kém xa chết đi cao thủ nhanh, thế cục đã đến nhất hiểm ác trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc đám người vận chuyển công lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn không thể lui, bởi vì chiến đấu đã khai hỏa, như cửa vào nắm giữ tại thiên ngoại trong tay người, như vậy đến lúc đó bọn hắn lại so với hiện tại càng bị động. Tương đương nói, lục đại cự đầu đem đối mặt 9 vị thiên ngoại cự đầu, cùng vô số thiên ngoại võ giả công kích, đến lúc đó có thể còn sống sót mấy cái, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết. Đúng lúc này, chư vị nghĩa sĩ, chúng ta tới. Chúng ta tới chậm, mong rằng các vị tráng sĩ rộng lòng tha thứ. Giết! Cuồng bạo bắn nổ khí thế, thoáng như vô số đầu trường long, lấy có thể so với thiểm điện lôi đỉnh tốc độ tràn vào hố trời. Khí thế bên trong, là từng đội cầm trong tay binh khí, đang đằng sát khí đông thắng cao thủ. Người dẫn đầu không có chỗ nào mà không phải là hư nguyên cảnh võ đế, rất nhiều vẫn là đỉnh phong hư nguyên cảnh võ đế. Còn có rất nhiều phổ thông hư nguyên cảnh võ đế, thậm chí đỉnh phong thần quan cảnh địa tiên, cao giai thần quan cảnh địa tiên chờ một chút, theo thứ tự hóa lại. Nam Hải Bách Chiến Lâu, đến đây giết địch. Nam Hải Hạo Nguyệt Sơn Trang, đến đây giết địch. Nam Hải Lệ Viên, đến đây giết địch. Nam Hải Đãng Ma Giáo, đến đây giết địch. Nam Hải Lang Gia, đến đây giết địch. Chạy tới người. Lại thuần một sắc đều là Nam Hải thế lực cao cấp đại bộ đội, về sau còn có siêu nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực các loại. Các đại cự đầu mệnh lệnh, sớm tại mấy tháng trước liền ban bố xuống dưới, nhưng các thế lực lớn dù sao việc vặt vanh rất nhiều, không giống tán tu tự do, huống hồ còn muốn cảnh giác đông thắng nội bộ một ít lực lượng, không thể không nhiều phiên bố trí. Bởi vậy một phen trì hoãn về sau, cho đến hôm nay vừa rồi chạy đến. Bất quá đối với rất nhiều nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, đám cự đầu cũng không có chỗ yêu cầu, nhưng cũng tự phát chạy đến, coi trận doanh khí tức, cơ hồ là tinh nhuệ ra hết. Vâng, vâng, vâng. Lục đại khu vực, riêng phần mình có khác biệt cao thủ rơi xuống đất, sau đó các môn các phái một mình vì tiểu đan vị, đông đảo tiểu đan vị lại hình thành đại đơn vị, thoáng như từng trôi vô kiên bất tồi đao nhọn, dùng sức đâm vào sóng biển dâng thiên ngoại võ giả trận doanh. Cơ hồ là một nháy mắt, mảng lớn thiên ngoại võ giả biến thành huyết vụ. Chạy tới người đều là các đại môn phái tinh anh, không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, đồng thời cũng tu luyện môn phái bên trong chiến trận, giờ phút này ứng phó lên loại này quần chiến, lực sát thương so tán tu võ giả lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi một lần xuất thủ, nhất định kiến công, tựa như bom ném vào rơm rạ đồi, giết đến một nhóm lại một nhóm thiên ngoại người chết không toàn thây. Đến hay lắm. Trước đó ngay tại tử chiến đông thắng võ giả, chỉ cảm thấy khí thế đại tráng, ngửa mặt lên trời thét dài, càng thêm điên cuồng nhào về phía địch nhân đối diện. Mất đi hai tay, liền dùng hai chân đạp đá, mất đi tứ chi, liền có miệng cắn xé, nếu ngay cả miệng cũng không thể dùng, lợi dụng thân thể làm vũ khí, mạnh mẽ đâm tới. Theo càng nhiều môn phái cao thủ gia nhập, thế cục dần dần ổn định lại, cũng hướng phía có lợi cho Đông Thắng phương hướng phát triển. Thạch Tiểu Nhạc chỗ khu vực. Cách. Một cái to lớn búa ảnh, đột nhiên hướng phía vừa mới gia nhập chiến trường Nam Hải cao thủ bổ tới, tựa như cắt trăng giấy, cơ hồ trong nháy mắt đập vụn đông đảo Nam Hải cao thủ kiến tạo khí tràng. Xoẹt. Một đạo kiếm quang đánh nát búa ảnh, dư thế không dứt, tiếp tục hướng phía sau phóng đi, chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn, Cựu Nhạc phủ hoàng rút lui mấy vạn mét. Ngươi lại động thủ thử một chút, như vậy ai cũng đừng thủ quy củ. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói. Hắc hắc, ta như động thủ, ngươi lại có thể làm gì ta? Cựu Nhạc phủ hoàng cười lạnh liên tục, bất quá cuối cùng không có xuất thủ. Thiên ngoại võ giả lại nhiều, đầu nhập mỗi cái chiến trường số lượng cũng là có hạn, nếu không liền sẽ mất đi cân bằng. Phá hư quy tắc hậu quả, hắn còn đảm đương không nổi. Thế nào? Cựu Nhạc phủ hoàng bên hai, truyền đến Băng Cực kiếm đế thanh âm. Tiểu tử này hậu kinh rất đủ. Hẳn là còn có đỉnh phong lúc 6 thành công lực, còn phải đợi thêm một chút thời gian động thủ, mới có chắc chắn. Cựu Nhạc phủ hoàng khe nói. Hắn vừa rồi xuất thủ, dĩ nhiên không phải nghị phá hư quy củ, chỉ là muốn thử xem Thạch Tiểu Nhạc trạng thái thôi. Sự thật chứng minh, tiểu tử này tính bền dẻo so với hắn nghĩ còn ra sắc. Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều Nam Hải cao thủ ngẩng đầu, nhìn về phía cứu vớt bọn hắn một mạng thanh y lìa thiếu niên, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước chém giết. Trong đám người. Một lĩnh đội trung niên sắc mặt nhất là phức tạp. Hắn là Tiêu Giao môn môn chủ, Mạc Tà Đại Đế. Mạc Tà Đại Đế sớm đã từ nhi tử trong miệng nghe nói, năm đó thu phục thần giáo lúc, chính là Thạch Tiểu Nhạc chặn ngang một xà ngang, cứu đi một thiên cơ đám người, còn đánh chết Tiêu Giao môn mấy vị cao thủ. Lấy Mạc Tà Đại Đế có thù tất báo cá tính, đương nhiên muốn báo thù, thế nhưng là hắn biết, cả đời mình đều báo không được thù, hơn nữa còn muốn cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Một đám nhai con, cuối cùng không để cho bản giáo chủ mất mặt. Quét mắt tứ phương, đãng ma giáo chủ ha ha cùng thiếu. Tại hắn đối diện, tướng mạo lệnh trung tính thiên ngoại cự đầu sắc mặt âm trầm, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trong mắt của hắn rõ ràng lóe ra đắc ý dữ tợn quan mang. Ngu xuẩn, các ngươi đắc ý không được bao lâu, hai mặt thụ địch tư vị, nhất định sẽ làm cho các ngươi trùng thân khó quên. U. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 1261, không có chút nào danh giới cuối cùng, tất sát chi cục. Bởi vì Nam Hải rất nhiều môn phái cao thủ gia nhập, Đông Thắng thế giới tạm thời vãn hồi xu hướng suy tàn, cũng tại về sau lần thứ 11 trong chém giết, một lần đánh lui thiên ngoại võ giả. Nhưng mà, thiên ngoại võ giả tựa như giết không hết, mỗi một lần tổn thất nặng nề, lập tức sẽ có hàng trăm hàng ngàn vạn ngày bên ngoài võ giả, vượt giới mà đến, không ngừng vùi đầu vào trận này xâm lược đại chiến bên trong. Nam Hải môn phái cao thủ cũng bắt đầu xuất hiện tử thương, đồng thời số lượng tiếp tục tăng vọt. Đến lần thứ 12 chém giết qua đi, một chút nhị lưu môn phái. Thậm chí số ít nhất lưu môn phái, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cho dù là đỉnh cấp môn phái, cũng không ngừng có tinh anh cốt cán trọng thương chết thảm, lục đại khu vực, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được đau đớn tận cùng tiếng gào thét. Đại chiến tàn khốc, siêu việt bất luận người nào tưởng tượng. Mà hố trời đường kính, cũng từ ban đầu vài trăm mét, khuyết trương đến dọa người mấy chục triệu mét, tương đương với Thạch Tiểu Nhạc kiếp trước chỗ quốc gia hơn gấp 10 lần. Lục đại cự đầu phụ trách khu vực lớn hơn. Kết quả như vậy chính là bọn hắn một người hoàn toàn không chú ý được đến, chỉ có thể không ngừng đề bạt thực lực cường đại thủ lĩnh, cũng từ những người kia, tiếp tục đề bạt thuộc hạ, tầng tầng phân cấp, không ngừng thay đổi nhỏ đến mỗi cái khu vực. Ngắn ngủi mấy tháng, ngoại trừ không có kiến trúc bên ngoài, hố trời cơ hồ biến thành 6 cái lâm thời quốc gia. Lục đại cự đầu chính là trí cao lãnh tụ, người phía dưới dựa theo nghiêm khắc phân cấp trật tự, thủ hộ riêng phần mình khu vực, không để cho địch nhân xâm chiếm. Mà một khi có thủ lĩnh tử vong, lập tức để năng lực người mạnh nhất bổ sung, gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hết thể đều tại thảm liệt bên trong đều đâu vào đấy tiến hành. Khoảng cách tách ra còn kém lâm môn một cước. Hố trời tạo thành đủ loại hình dạng mặt đất, trong đó một tòa cao ngất mê vụ sơn trên đỉnh, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng mở to mắt. Nếu như là bình thường, hắn sẽ kinh hỉ với mình tu luyện nhanh chóng, nhưng là bây giờ, hắn ngay cả từng phút từng giây đều ngại lâu. Bởi vì mỗi một lần trì hoãn, đều đại biểu cho sẽ có vô số người mất mạng. Vận chuyển công lực, thu liễm khí tức, Thạch Tiểu Nhạc không để ý thụ thương nguy hiểm, tiếp tục điên cuồng đánh thẳng vào vô hình hàng rào, hy vọng có thể chạm đến tách ra điểm tới hạn. Cùng một thời gian, cũng phân thần thao túng sinh tử võ đạo, tiến hành tư liệu. Mà cái này xa xa không phải toàn bộ. Tại quy định thời gian bên trong, Thạch Tiểu Nhạc sẽ còn trợ giúp cái khác hư nguyên cảnh võ đế chữa thương, mỗi một ngày cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, mệt đến tinh bị lực tẫn. Nhưng hắn chăm chỉ không ngừng. Vừa đến, cái này có thể trình độ lớn nhất trợ giúp chiến cuộc, thứ hai cứu trợ quá trình, cũng là Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ sinh tử quá trình, lại mệt mỏi hắn cũng không muốn từ bỏ. Tính đến trước mắt, đạt được Thạch Tiểu Nhạc cứu chữa hư nguyên cảnh võ đế, đã vượt qua hơn vạn tên, rất nhiều người đối với hắn cảm ơn đái đức, cũng tại đại chiến bên trong anh dũng giết địch, dùng cái này báo đáp với hắn. Ngay tại Đông Thăng thế giới cùng Thiên Ngoại chi địa đánh đến hừng hực khí thế thời khắc, bảy tên cường đại tuyệt luân cao thủ cái thế, thông qua Tam Giác Hải vực, tụ tập tại Trùng Điệp chi địa. Rõ ràng là mất tích Miêu Cương năm vị đại vu, cùng Nam Hải hai đại truyền kỳ. Hiên Viên Lang, ngươi cũng là thật bản lãnh, thế mà tìm được chúng ta. Si Ác đại vu không khỏi híp mắt lại. Có thể tìm tới hắn một người, đã có thể xưng mánh khóe thông thiên, thế nhưng là Hiên Viên Lang, thế mà tụ tập tất cả vắng mặt Đông Thắng cự đầu, cái này khiến Si Ác đại vu sinh lòng cảnh giác. Hờ tờ tờ tờ s. Hiên Viên Lang, bớt nói nhiều lời, ngươi có chuyện gì? Quỷ Đao đại vu buồn bực nhất, không kiên nhẫn hỏi. Đảo mắt đám người một vòng, Hiên Viên Lang nói, chư vị, hố trời chiến cuộc chắc hẳn đều nghe nói đi. Thiên Ngoại chi địa trọn vẹn 15 vị cự đầu, thế mà bị giết tới thừa 9 vị, mà 6 người kia, toàn bộ đều chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Hắc hắc, hiện nay, Thạch Tiểu Nhạc uy danh, đã hoàn toàn bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, ngay cả Bách Chiến Đại Đế đều muốn kém hắn một bậc. Theo ta được biết, rất nhiều người đều gọi hắn là Đông Thăng thế giới đệ nhất nhân. Đến nỗi chúng ta, chỉ có một thân thực lực. Nhưng bởi vì vắng mặt đại chiến, ngược lại bị vô số người chơ chẽn, năm đó uy thế, sớm đã không còn sót lại chút gì à. Hiên Viên Lang lắc đầu, một bộ thổn thức bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng hắn lời nói, hoàn toàn chính xác chạm đến mọi người ở đầy chỗ đau. Thân là cự đầu cấp nhân vật, bọn hắn ở nơi nào không phải thụ vạn dân tôn sùng, cho dù là một phương cự phách, cũng lấy gặp bọn họ một mặt làm vinh, nếu có thể nói lên một câu, chỉ sợ có thể ghi khắc cả đời. Nhưng còn bây giờ thì sao, không nói thành chuột chạy qua đường. Chí ít cũng là vạn người phỉ nhổ. Liền ngay cả bọn hắn chỗ bộ tộc, môn phái, đều bởi vậy gặp chỉ trích, tiếp nhận thiên đại áp lực. Đây hết thể là ai tạo thành? Thạch Tiểu Nhạc. Không có người này, bọn hắn chỗ nào cần giấu đầu lộ đuôi, đến mức khí tiết tuổi già khó giữ được. Ai? Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc không chỉ giết lục đại cự đầu, di bình đỉnh cấp chiến lược chênh lệnh, thậm chí còn có thể thay một chút nhân vật chủ yếu chữa thương, ngay cả mình tổn thương đều không lo được, lớn như vậy nhân đại nghĩa, bí mật. Thậm chí có người kêu hắn vì thánh quân thứ hai. Hiên Viên Lang tiếp tục thêm mắm thêm muối. Buồn cười, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Bằng này chỉ là tiểu nhi, có tư cách gì cùng thánh quân đánh đồng với nhau? Si Ác đại vu đột nhiên biến sắc, lớn tiếng cười lạnh. Hiện nay, theo đào ra cổ tịch càng ngày càng nhiều, liên quan tới 16 vạn năm trước lịch sử, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Tất cả mọi người biết, năm đó lãnh đạo Đông Thăng thế giới, cũng đánh lui thiên ngoại người trí cao lãnh tụ, chính là thánh quân. Là hắn lấy lực lượng một người, đánh chết nhiều vị thiên ngoại chí tôn, vỡ vụn tà ma âm mưu. Thánh quân hai chữ, cũng là tại cái kia bóng ánh nhất niên đại bên trong, thiên hạ vạn dân đối với hắn vô thượng kính sưng. Nhìn chung dòng sông lịch sử, không người có thể cùng sánh vai. Họ Thạch tự nhiên so ra kém thánh quân tại vạn nhất, nhưng tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ hắn thật sẽ trở thành đương đại thánh quân, có được địa vị trí cao vô thượng. Hiên Viên Lang một mặt sầu lo, gàn từng chữ, đến lúc đó, chúng ta bảy người chỉ sợ sẽ trở thành thiên hạ công địch, chỉ cần họ Thạch ra lệnh một tiếng, sớm muộn sẽ bại lộ tung tích, sau đó, im ngay không nói. Bốn phía yên tĩnh như chết, mỗi người sắc mặt đều rất khó coi, hiển nhiên đều đã nghĩ đến kết quả. Độc Hoa Đại Vu muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy, nếu là hiện tại xuất hiện, cũng toàn lực chống lại tà ma, nhất định có thể thắng được thiên hạ thông cảm, đến lúc đó Thạch Tiểu Nhạc cũng đừng hòng công nhiên giết bọn hắn. Nhưng vấn đề là, vạn nhất đối phương tại chống lại quá trình bên trong hạ âm thủ đâu. Cần biết một khi bọn hắn gia nhập, Đông Thắng nhất định nắm vững thắng lợi, đến lúc đó chết mất mấy người, hoàn toàn không ngại tại đại cục. Hiên Viên huynh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng. Hắc Bạch Thượng Nhân thản nhiên nói. Hiên Viên Lang cười cười, liền đem kế hoạch nói thẳng ra. T. Một trận hút không khí tiếng vang lên, mấy người ai cũng lấy ánh mắt kinh hãi nhìn xem Hiên Viên Lang, biết người này ngoan độc, nhưng không nghĩ tới, ngoan độc đến loại tình trạng này, hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Loại sự tình này một khi bị vạch trần, bọn hắn chắc chắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Chư vị, nếu để cho Thạch Tiểu Nhạc còn sống, chúng ta đều phải chết. Các ngươi là lựa chọn biệt khuất chết đi, vẫn là đổi một cái diện mạo, lấy anh hùng diện mục đứng ra, trở thành Đông Thắng lãnh tụ. Cái này, đã có thể diệt trừ Thạch Tiểu Nhạc, cũng có thể tô đậm chúng ta, đồng thời không ngại tại Đông Thắng trước mắt tốt đẹp tình thế, còn do dự cái gì, yên tâm đi, chân tướng sẽ không tiết lộ. Hiên Viên Lang hướng dẫn từng bước, mấy vị đều là người quyết đoán. Đơn giản như vậy lựa chọn, còn cần nghĩ sâu tính kỹ sao? Ngươi xác định sẽ không tiết lộ. Si Ác đại vu ánh mắt lấp lóe. Chúng ta có thể để bọn hắn làm mặt thể, cái này tổng không có vấn đề đi. Hiên Viên Lang đạo. Đè nén trầm mặc qua đi, Si Ác Đại Vu thật sâu nhìn Hiên Viên Lang một chút, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, trong mắt lướt qua ngoan độc chi sắc. Hắn không thể không làm như thế, người không vì mình, trời chu đất diệt, muốn trách chỉ có thể trách họ Thạch, quá mức trưng dương, không cho người khác đường sống. Gặp Si Ác Đại Vu như thế, mấy người khác tâm thần khẽ run, cân nhắc một lát sau, cũng đều gật đầu đồng ý. Không đồng ý, chỉ sợ Si Ác Đại Vu liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Huống chi đối với Thạch Tiểu Nhạc, mấy người cũng là hận không thể giết cho thông khoái. Mê Vụ Sơn trên đỉnh. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhìn về phía đông vị trí. Cùng lúc đó, phương viên mấy chục vạn mét bên trong tất cả võ giả, cũng là thần sắc kinh hãi ngẩng đầu, nhìn xem băng lánh bạch sắc kiếm quang tập kích mà tới. Bành! Màu xanh kiếm quang cùng bạch sắc kiếm quang va chạm ở giữa, mảng lớn hư không đông thành băng giới, sau đó vỡ thành băng hạt, mặt đất lập tức sụp đổ. Vạn hạnh chính là, tại màu xanh kiếm quang cản trở dưới, không có đông thắng võ giả thụ thương. Thạch Tiểu Nhạc, có loại đi lên một trận chiến. Băng Cực Kiếm Đế thanh âm truyền đi rất xa, dẫn đầu bay vào tầng khí quyển. Thạch Tiểu Nhạc bản năng cảm giác được có trá, nhưng nghĩ đến năm cái khác khu vực cự đầu, hẳn là rất nhanh liền có thể chạy đến. Huống hồ nếu là Băng Cực Kiếm Đế thẹn quá hóa giận, mình cũng không cách nào nhìn chung vô tội đông thắng võ giả, liền theo đuôi mà lên. Tuyết tan. Tầng khí quyển bên trong, một đạo sen lẫn gió tuyết đầy trời kiếm khí đánh ra, cùng khí lưu ma sát ở giữa, lại đông cứng vừa mới sinh ra hỏa cầu, theo kiếm khí quấy, tất cả hỏa cầu điên cuồng vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển ra Hữu Tình Thiên Địa Kiếm 23. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Thạch Tiểu Nhạc không ở lui lại, luận thực lực, hắn như cũ kém Băng Cực Kiếm Đế một bậc. Nhưng vào lúc này, một loại tối tăm cảm giác nguy hiểm, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, không chút nghĩ ngợi quay đầu rời đi. Ha ha ha, muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Từng đạo trận pháp quang ngân giao nhau tung hoành, tạo thành một không gian riêng biệt. Trong chốc lát, ngoại trừ Huyết Hải Đao Hoàng chờ 6 người bên ngoài, còn lại 4 vị thiên ngoại cự đầu cùng nhau xuất hiện ở trong trận. Trong đó Cửu Nhạc Phủ Hoàng trong tay còn cầm một khối trận bàn. Đều biết không nguyên cảnh trận pháp, bởi vì dính đến thiên địa áo nghĩa, không cách nào chủ động công kích đối thủ, cho nên vì đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, Cửu Thiên lão tổ phá lệ cầu được trận này trận bàn. Đây là bọn hắn thiên ngoại chi địa cấp cao nhất trói buộc trận pháp một trong, dù cho là đỉnh phong không nguyên cảnh chí tôn, cũng đừng hòng tùy tiện khám phá. Mà chỉ cần một chút xíu thời gian, hôm nay bọn hắn liền có thể chém xuống Thạch Tiểu Nhạc kỳ lân đầu, triệt để diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Đều đi ra đi. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là 4 cái cự đầu, trong thời gian ngắn không có khả năng giết chết chính mình. Một trận quang mang lấp lóe, từ trói buộc trong trận pháp, lại đi ra 6 vị cao thủ, đều là cự đầu cấp nhân vật. Các ngươi, rất tốt. Thạch Tiểu Nhạc đằng đằng sát khí. Ha ha ha, họ Thạch, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đều là ngươi buộc chúng ta, ngươi không chết, rất nhiều người đều sẽ ăn ngủ không yên, cho nên hạ địa ngục đi. Nếu không phải ngươi, chúng ta sao lại chật vật như thế, đây là báo ứng, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Xuất hiện 6 người, không phải người khác, chính là Si Ác Đại Vu chờ 7 đại đông thắng cự đầu. Vì đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn lại không tiếc cùng trời ngoại nhân hợp tác. Mà liên tại Thạch Tiểu Nhạc thân hãm trùng vây đồng thời, tại cái khác 5 cái khu vực, lấy Huyết Hải Đao Hoàng cầm đầu ngũ đại thiên ngoại cự đầu, cũng có mục đích ngăn cản Bách Chiến Đại Đế chờ 5 người. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1262, chết bên trong chạy trốn. Cùng thiên ngoại tà ma cấu kết với nhau làm việc xấu, các ngươi là chuẩn bị triệt để mưu phản Đông Thắng sao? Thạch Tiểu Nhạc mắt lạnh nhìn Miêu Cương 5 vị đại vu, cùng Đông Thắng 2 đại truyền kỳ. Phía trước 5 người, từng tại Linh Không Dãy núi cản trở Phong Trần Tam lão, bố cục sát hại chính mình. Đằng sau 2 người, Hiên Viên Lang liền không cần nhiều lời. Lúc trước chính mình kém chút chết tại trong tay đối phương. Mà Hắc Bạch Thượng Nhân, càng là năm đó tập sát Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ chủ mưu một trong. Có thể nói, 7 người này cùng mình đều có lấy thâm cừu đại hận, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường, Thạch Tiểu Nhạc không quan tâm, chân chính để hắn phẫn nộ chính là, đám người này thế mà cùng trời ngoại tà ma thông đồng một mạch. Chưa nói tới mưu phản Đông Thắng, chỉ là vì giết ngươi mà tạm thời hợp tác thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính mình có thể đại biểu Đông Thắng thế giới, không có ngươi Đông Thắng thế giới liền muốn xong đời sao? Chớ tự nhắc giá trị bản thân, không biết lượng sức cầu vật. Quỷ Đao Đại Vu chẳng đáng cười lạnh. Lần này giết Thạch Tiểu Nhạc về sau, bọn hắn liền sẽ phân lượt tái hiện giang hồ, đại biểu Đông Thắng thế giới chấn thủ tiền tuyến, tin tưởng trước đó co đầu rút cổ không ra, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Đến nỗi có thể hay không làm cho người ta hoài nghi. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc tại, bọn hắn sợ hãi cái trước trả thù, cho nên mới tị thế ẩn cư, nghe nói hắn bị thiên ngoại tà ma giết. Liền không cố kỵ nữa, đứng ra, đây không phải rất bình thường sao?

Nơi này là thập đại hiểm địa một trong tang hồn đổi chỗ sâu, năm đó hắn cùng Huyễn Lan lâu chủ chúng nữ đã từng xa xa trải qua, liền trốn hướng nơi đây. Hết thể tính được vừa vặn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1264, khảo nghiệm cùng thời cơ. Bạo tạc dư ba, kéo dài thật lâu mới tiêu tán, lộ ra băng cực kiếm đế kinh hãi vô cùng, lại mười phần âm lãnh khuôn mặt. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, đều đến loại thời điểm này, Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn có át chủ bài nơi tay, nhưng lấy đối phương thực lực, làm sao có thể phát ra vừa rồi sát chiêu. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc trạng thái không kịp đỉnh phong lúc một phần vạn. Băng cực kiếm đế, như thế nào? Hơn nửa canh giờ về sau, Cửu Nhạc phủ hoàng chờ ba vị thiên ngoại cự đầu chạy đến, thấy một lần băng cực kiếm đế biểu lộ, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt. Ta không thể tự tay giết chết hắn, bị hắn trốn vào tang hồn đồi. Băng cực kiếm đế đạo, dạng này cũng không giết được. Cửu Nhạc phủ hoàng ba người hoảng hốt, vô ý thức liền muốn chất vấn băng cực kiếm đế, nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương cùng địa vị, vẫn là sinh sinh nhịn được. Tang hồn đồi bên trong, nhất định ẩn giấu đi năm đó đông thắng lao quái vật, nếu là tiểu tử này không chết hết, những lao quái vật kia chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn a. Cựu Nhạc phủ hoàng nghiến răng nghiến lợi. Hắn dự cảm luôn luôn rất chuẩn xác, lần này giết không chết Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội. Vậy cũng không nhất định. Băng cực kiếm đế lắc đầu, đột nhiên truyền âm nói, năm đó ma quân lấy sức một mình, kém chút trợ giúp Đông Thăng thế giới đại hoạch toàn thắng, về sau lại đột nhiên nghịch chuyển, các ngươi phải biết nguyên nhân đi. Tự nhiên, bởi vì Đông Thăng thế giới nội bộ có phản đồ. Theo ta được biết, những cái kia phản đồ bên trong, liền có mấy người trốn ở tang hồn đồi. Nghe nói như thế, Cựu Nhạc phủ hoàng ba người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cùng nhau lộ ra nét mừng. Thì ra là thế, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ trạng thái, nếu là những người kia chịu ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta lập tức đem việc này bẩm báo cho Cựu Thiên đại nhân, hắn hẳn là có thể liên hệ đến mấy cái kia lão quái vật. Nhìn tang hồn đổi một chút, băng cực kiếm đế quay người rời đi. Có câu nói hắn chưa hề nói, sớm biết Thạch Tiểu Nhạc như thế biến thái, Cựu Thiên lão tổ hẳn là tự mình xuất thủ. Đáng tiếc, đối phương căn bản không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là uy hiếp. Bình thường tới nói, đúng là như thế. Khoảng cách toàn diện tiến công Đông Thăng thế giới nhiều nhất 2-3 năm, kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng đột phá trở thành không nguyên cảnh trí tôn, không thành không nguyên cảnh trí tôn, vĩnh viễn không cách nào cùng trí tôn là địch. Cũng không biết vì sao, băng cực kiếm đế luôn có chút mơ hồ bất an. Lắc đầu, hắn cười nhạo mình quá đa tâm, chẳng lẽ lại là bị Thạch Tiểu Nhạc dọa cho sợ rồi sao? H-t-t-t-s, tăng hồn khâu. Cũng không phải là một cái mô đất, mà là vô số mô đất tổ hợp mà thành tĩnh mịch chi địa. Những này mô đất hoặc lớn hoặc nhỏ, lớn tựa như một tòa cắm thiên sơn phong, chừng mấy vạn mét cao, nhỏ nhất chỉ có mấy mét, tựa như tam giác mũi nhọn. Từng sợi mang theo ghen ghét, bạo ngược, giết chóc chờ tâm tình tiêu cực khí tức, từ mặt đất cùng sườn đất xung ra, lệnh mảnh thế giới này trở nên dị thường tà ác. Nơi này là tang hồn đồi chỗ sâu, mặt trái khí tức nhất là nồng đậm, cho dù là cấm kỵ võ đế tới đây, cũng sẽ rất nhanh bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, trở thành bọn họ nô lệ. Thạch Tiểu Nhạc, sắc thực nói, là một cái đầu lâu đổ vào thấp bé sườn đất trước, hai mắt nhắm nghiền, trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm, hắn mới cố hết sức mở to mắt. Lần này nguy hiểm thật. Từ xuất đạo đến nay, Thạch Tiểu Nhạc trải qua vô số lần thời khắc sinh tử, nhưng chưa từng có giống lần này kinh tâm động phách, cơ hồ chỉ thiếu một chút, hắn liền bị giết. 11 vị cự đầu, thật sự là thật là lớn khí phách. Đem cừu hận chôn ở đáy lòng, Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào một viên chữa thương đan dược, đợi đến cương khí dần dần khôi phục, lập tức bắt đầu vận chuyển sinh tử võ đạo. Cứ như vậy qua nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc thân thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì lo lắng Đông Thăng thế giới tình huống, hắn ngựa không dừng võ động thân trở về, lại phát hiện chính mình tìm không thấy tang hồn đổi cửa ra vào. Hô, hô, hô. Một cỗ màu đen phong bạo cuốn tới, xé rách Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực. Đây là Ma Đạo Cương Phong. Đảo Ong Vô Đạo Cương Phong là từ vô thượng võ đạo chi khí tạo thành. Mà Ma Đạo Cương Phong thì là từ vô thượng ma đạo chi khí tạo thành, thuộc về vô đạo cương phong một loại, nhưng uy lực lại kinh khủng dị thường, ngay cả tinh thần đều có thể hủy diệt. Tương truyền tang hồn đồi là ma táng chi địa, chôn giấu vô số năm qua đứng đầu nhất một nhóm ma đạo cự phách. Cho dù là gần ngàn năm tới giang hồ, rất nhiều ma đạo cao thủ trước khi chết cũng sẽ chạy đến tang hồn đồi. Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Có sinh tử vô vọng động kinh lịch, hắn lớn gan suy đoán, thập đại hiểm địa, có thể hay không riêng phần mình ẩn núp lấy một nhóm không nguyên cảnh trí tôn. Ma tang hồn khâu, ẩn núp thì là ma đạo trí tôn. Chính là bởi vì ma đạo trí tôn tồn tại, mới có vô thượng ma khí, hấp dẫn quần quận không dứt ma đạo cao thủ. Có người chờ mong đột phá, cuối cùng chết bởi nơi đây, cũng có nhân mạng không lâu vậy, cũng hy vọng ra sức đánh cược một lần, cuối cùng tạo thành cục diện hôm nay. Thạch Tiểu Nhạc cũng không từ bỏ tìm kiếm đường ra, nhưng mà lại từ đầu đến cuối tìm không thấy đầu mối, thoáng như con ruồi không đầu loạn đi dạo. Mà ở quá trình này bên trong, yên lặng hồi lâu ác ma võ đạo, lại phảng phất đi tới tiên cảnh, há miệng liều mạng hút vào bốn phía mặt trái khí tức, như uống rượu ngon. Mắt trần có thể thấy, ta tính Thạch Tiểu Nhạc hư ảnh càng ngày càng rất thật, tại sinh tử võ đạo chiếu rọi, thế mà xuất hiện một mảnh màu đen hình chiếu, tựa như thực thể. Vâng! Tiến vào tang hồn đổi tháng thứ nhất, ác ma võ đạo từ 9 thành đỉnh phong, đột phá đến 10 thành sơ kỳ. Nhưng mà loại này tiến bộ vẫn chưa đình chỉ. Bởi vì nơi đây tản ra ma đạo khí tức, tất cả đều là 16 đã qua vào năm, cao cấp nhất ma đạo tông sư tất cả, là bọn hắn cả đời võ học tinh hoa. Đổi thành trước đó, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám xâm nhập, bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại, cực có thể sẽ biến thành chỉ biết giết người tên điên. Theo Thạch Tiểu Nhạc xâm nhập, trong hư không ma khí càng phát ra nồng đậm, tựa như từng trương ác ma vẻ mặt, dương nanh múa vuốt, rót vào người sâu trong linh hồn. Lại hơn phân nửa tháng, ác ma võ đạo từ 10 thành sơ kỳ, đột phá đến 10 thành trung kỳ, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. 10 thành hậu kỳ, 10 thành đỉnh phong, 11 thành sơ kỳ. Đi vào tang hồn đổi tháng thứ 3 bên trên, Thạch Tiểu Nhạc ác ma võ đạo, vô hạn tới gần tại 11 thành trung kỳ, gần như sắp muốn vượt qua sinh tử võ đạo cảnh giới. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có mới tổn thương khỏi hẳn, liền liền tại trước đó vài chục lần trong chém giết lưu lại vết thương cũ, cũng hết thể biến mất. Hắn tình trạng, khôi phục được chân chính đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, nhờ vào trước đây kích thích, Thạch Tiểu Nhạc gần ẩn phát giác được, chính mình khoảng cách lần thứ 2 cương khí tách ra, chỉ còn kém nửa bước, rất nhanh liền có thể đạt tới. Đến lúc đó, công lực của hắn chắc chắn nên đón một lần nữa bay vọt. Thiên địa trở nên lờ mờ một mảnh, không phải thị giác bên trên lờ mờ, mà là trên tinh thần lờ mờ. Ở khắp mọi nơi ma đạo cương phong, tựa như thành duy nhất, nổi bật lên nơi đây so vô gian địa ngục còn hung tàn gấp trăm lần. Nơi này tiếp cận tang hồn đồi chỗ xấu nhất. Mà lấy Thạch Tiểu Nhạc trạng thái tinh thần, đều không chịu được sinh ra một tia hủy diệt thế giới bạo ngược muốn, bỏ ra rất nhiều sức lực mới ngăn chặn. Tư. Giây lát ở giữa, mấy chục đạo thô to ma đạo cương phong hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang màu xanh chiếu sáng thiên địa, lại chỉ chém ra hơn 20 ma đạo đạo cương phong, còn lại ma đạo cương phong tốc độ không giảm, bị Thạch Tiểu Nhạc mạo hiểm tránh đi. Một màn này để cho người ta sợ hãi. Cần biết lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc này công lực, càng hơn bị đuổi giết trước đó, có lẽ chỉ kém bách chiến đại đế 3 phần mà thôi, nhưng vẫn là đánh không lại mấy chục đạo ma đạo cương phong. Nếu là đến 100 đạo, Thạch Tiểu Nhạc không chết cũng tàn phế. Tư, tư, tư. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, có lẽ là trùng hợp, mấy trăm đạo tản ra ma đạo cương phong, đồng nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, lấy quyển thiên liệt địa chi thế vọt tới. Thạch Tiểu Nhạc phi tốc lui lại, nhưng vẫn như cũ bị đuổi kịp, tại hắn liên tục thôi động sát chiêu, chạm diệt mấy chục đạo cương phong về sau, mắt thấy còn lại cương phong muốn đem hắn nuốt hết. Đột nhiên, một cái đại thủ chống rông xuất hiện, đem tất cả cương phong san bằng. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm suy đoán nơi này ẩn giấu đi không nguyên cảnh chí tôn, thấy thế, vẫn là không nhịn được chấn kinh vạn phần. Đại thủ này bộc phát ra khí tức, tuyệt đối siêu việt hư nguyên cảnh. Thánh quân, là gì của ngươi? Tang thương thanh âm từ chỗ sâu nhất truyền đến, tựa như cách xa nhau thiên ngai. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Tính cách như thế, hắn rất khó nói cho người khác biết, Thánh quân là cha ta. Ngươi huyết mạch cùng Thánh quân không có sai biệt, năm đó ta gặp qua diện mục thật của hắn, còn tưởng rằng là hắn tới đâu. Đại thủ chủ nhân hiển nhiên nhận biết Thạch Hiên Trung, trong giọng nói mang theo vẻ cảm khái, hỏi: "Ngươi tại sao lại đến chỗ này?" "Bị ngươi đuổi giết chỗ đến, tiền bối, không biết ta nên như thế nào ra ngoài." Thạch Tiểu Nhạc tâm hệ ngoại giới chiến cuộc, thời khắc không muốn chậm trễ. Muốn rời khỏi Tang Hồn Khâu, nhất định phải xuyên qua Tang Hồn hẻm núi, bất quá lấy ngươi trước mắt công lực, chỉ sợ không cách nào thuận lợi rời đi. Ta vốn có thể tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng Tang Hồn hẻm núi kết nối ngoại giới, ta như xuất thủ, chắc chắn sẽ bị thiên đạo ý chí phát giác, tiến tới thụ thương. Lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu. Hắn đối mặt địch nhân, chính là cùng cấp bậc, thậm chí cấp bậc cao hơn không nguyên cảnh chí tôn, nhất định phải thời khắc bảo trì tại trạng thái toàn thịnh. Nếu là chân trước vì đưa Thạch Tiểu Nhạc ra ngoài mà thụ thương, chân sau liền bắt đầu đại quyết chiến, kia mới có thể để cho người ta thổ huyết. Chủ yếu cũng thế, Thạch Tiểu Nhạc không rời đi cũng không có nguy hiểm tính mạng, nếu không chỉ bằng thân phận của đối phương, hắn liều mạng thụ thương cũng sẽ đưa đối phương rời đi. Ngoại giới đại chiến đã bắt đầu, xin tiền bối thành toàn. Thạch Tiểu Nhạc khẩn cầu. Đó cũng không then chốt, đỉnh cấp chiến lược thắng bại mới có thể chi phối đại cục. Đại thủ chủ nhân thản nhiên nói. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, nói, như vậy thỉnh cầu tiền bối, vì ta chỉ đường. Ai, ngươi lại là cần gì chứ? Lời tuy nói như thế, nhưng chỉ gặp đại thủ bao quát, Thạch Tiểu Nhạc đảo mắt liền xuất hiện ở một chỗ khác, tiền phương hiện ra hẻm núi hình dáng, ở giữa một cái lối nhỏ, thỉnh thoảng xông ra ma đạo cương phong. Nơi này chính là tang hồn hẻm núi. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc cất bước mà vào, nhưng là một khắc đồng hồ về sau, hắn liền lui trở về. Tang hồn trong hạp cốc ma đạo cương phong, duy nhất một lần chỉ có một đạo, nhưng không chịu nổi xuất hiện tần suất quá cao, liên tục trùng kích vào, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn xông vào gần vạn mét. Mà toàn bộ tang hồn hẻm núi, chừng 5 vạn mét dài. Ta nói qua, ngươi là không thể nào xông qua được. Xác thực tới nói, không nguyên cảnh trí tôn phía dưới, không ai có thể vượt qua, đây vốn là một đầu tuyệt lộ. Đại thủ chủ nhân lắc đầu. Hắn nhãn lực bất phàm, nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc thiên tư cao đến dọa người, nhưng này lại như thế nào, tang hồn hẻm núi, vốn là vì không nguyên cảnh trí tôn chuẩn bị. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục xông vào. Lấy trước mắt hắn thực lực, đương nhiên xông không qua tang hồn hẻm núi, nhưng nếu để cho cương khí tiến hành lần thứ hai tách ra đâu. Đây là một khảo nghiệm, nhưng không phải là không thời cơ. Một người đăng, giải hóa mạ đạ. Trước 1265, đợt thứ nhì cương khí tách ra. Tang hồn hẻm núi. Ma đạo cương phong mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ từ nơi cuối cùng đánh tới, hết lần này tới lần khác tiểu đạo chật hẹp, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy công lực ngạnh kháng. Chí mạng nhất là, theo xâm nhập, ma đạo cương phong không chỉ uy lực gia tăng mãnh liệt, xuất hiện tần suất cũng tại biến cao. Trước 5.000 gạo, 1 phần ngàn hơi thở, sẽ xuất hiện 5 lần ma đạo cương phong. 5.000 mét đến 8.000 mét chiều sâu, 1 phần ngàn hơi thở, sẽ xuất hiện 10 lần ma đạo cương phong. Mà tới được 8.000 mét đến 10 km chiều sâu. Số lượng gia tăng đến kinh người 20 lần. Ẩm. Hoán tả kiếm kém chút rời tay bay ra, Thạch Tiểu Nhạc hổ khẩu chảy máu, vội vàng lui trở về 5.000 mét trong vòng vị trí. Hắn không dám tùy tiện xâm nhập, nếu không một khi thụ thương, sẽ chỉ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Thoáng điều chỉnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa xông ra. Hắn nếm thử từ hẻm núi trong khe hở xuyên qua, nhưng nơi này giống như là thiết kế tốt, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng. Ngoại trừ lấy bản thân thực lực xông vào. Không có đường tắt có thể đi. Dựa theo trước mắt quy luật suy tính, hẻm núi chỗ sâu nhất ma đạo cương phong, duy nhất một lần ít nhất xuất hiện trên trăm đạo. Mà ta dựa vào sinh tử võ đạo, sát chiêu liên phát, cũng nhiều nhất chạm diệt 60 đến 70 ma đạo đạo cương phong, lại một khi thi triển, liền có sức mà không dùng được, ngay cả trăm mét đều không xông ra được. Thạch Tiểu Nhạc ý thức được trên lệch chỗ. 16 vạn năm trước tình huống hắn không biết, nhưng ít ra thời đại này, thực lực của hắn có thể xếp vào thiên hạ trước ba. Nhưng nếu là lấy ma đạo cương phong số lượng làm tiêu xích, hắn cách không nguyên cảnh trí tôn, rõ ràng còn có rất lớn một khoảng cách. Khó trách đại thủ chủ nhân nói, không nguyên cảnh trí tôn phía dưới, không người có thể xông qua tang hồn hẻm núi. Để Thạch Tiểu Nhạc hiện tại liền trở thành không nguyên cảnh trí tôn, rõ ràng không có khả năng. Nhưng, hắn nếu là cất cao ngụy không nguyên cảnh thực lực cực hạn, nhất cử siêu việt tiền nhân, siêu việt trong lịch sử bất luận một vị nào ngụy không nguyên cảnh cự đầu, phải chăng có khả năng xông qua? Dù sao tiền nhân sông không qua, không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc không thể. Nhờ vào huyết dương ngôi, hắn cương khí phẩm chất cùng giai vô song, trải qua đông thắng hương khảo thí, đặt ở 16 vạn năm trước đều có thể xếp tại thiên hạ trước 70 trên dưới. Mang ý nghĩa, có rất nhiều không nguyên cảnh trí tôn cũng không bằng hắn. Đến nỗi ngụy không nguyên cảnh cự đầu, càng là xa xa không cách nào với tới, kém mấy con phố. Mà nói cương khí số lượng, cũng là không thể so sánh nổi. Lại càng không cần phải nói. Thạch Tiểu Nhạc cương khí vòng xoáy hệ thống, kinh lịch lần lượt cải thiện ưu hóa, sau lại hấp thụ 16 vạn năm trước thiên hạ đệ tam cao thủ, đệ nhất vu hậu kinh nghiệm cùng tinh túy, sớm đã hoàn mỹ vô khuyết. Bất cứ người nào, tại cùng lúc, cũng không thể có Thạch Tiểu Nhạc nộ tính như vậy cùng cơ duyên. Nếu là dạng này còn không thể vô địch thiên hạ, xa vung cùng giai, chính Thạch Tiểu Nhạc đều cảm thấy mất mặt. Hung hung tráng chi ở trong lòng phun trào, Thạch Tiểu Nhạc một bên chống cự ma đạo cương phong, một bên tiến hành sau cùng tách ra chuẩn bị. Hắn muốn hóa khó khăn vì kỳ ngộ, chính là ở đây, nhất cử trùng thiên. Phần này tính bền dẻo cũng là đáng quý. Đại thủ chủ nhân chú ý đến Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động, quan sát nửa ngày, đã đành chịu, cũng có thưởng thức. Đối với không nguyên cảnh trí tôn tới nói, xông qua tang hồn hẻm núi như ăn cơm uống nước, nhưng đối với không phải không nguyên cảnh võ giả tới nói, khó như lên trời. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc cùng giai chiến lực, tuyệt đối có thể xếp vào 16 vạn năm qua trước ba, kém cỏi nhất cũng là 5 vị trí đầu. Đổi thành cùng giai hắn, đại thủ chi chủ tự nghĩ, chỉ sợ nhiều nhất xâm nhập 8.000 mét. Quay đầu, đại thủ chi chủ ngóng nhìn một hướng khác, thanh âm lạnh xuống, cự ma thiên vương, trước đó có trăm đạo cương phong tập sát kẻ này, phải chăng ngươi cố ý hành động?

mãi cho đến tiếp cận 11 thành hậu kỳ mới đình chỉ. Giờ này khắc này, ta tính Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh, cùng hắn chân nhân giống như lúc, ngay cả lông mi mật độ đều giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chính là rút nhỏ gấp mấy trăm lần. Vô biên ma khí, từ ta tính Thạch Tiểu Nhạc thể nội bộc phát ra, thật sâu xúc động một bên âm dương luân bàn, khiến cho phi tốc xoay tròn. May mắn Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận, trước tiên ức chế ác ma võ đạo, bằng không hắn bí mật nhất định phải bị thiên ma cùng cự ma thiên vương phát giác không thể. Thánh linh kiếm pháp sau mấy thức, lấy ác ma võ đạo thôi động, uy lực chỉ sợ so sinh tử võ đạo còn lớn hơn, ta thực lực hôm nay, chí ít cũng cùng bách chiến đại đế là một cái cấp độ. Nhưng là còn chưa đủ. Tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, ngoại trừ 9 vị thiên ngoại cự đầu, si ác đại vu, hiên viên lang 7 người, cũng là kẻ thù sống còn, không có nghiền ép bọn hắn thực lực, nói thế nào báo thù, nói thế nào thay đổi đại cục. Cho nên hắn nhất định phải tiến thêm một bước, đột phá với bản thân có khả năng đạt tới cực hạn. Lần lượt bị cương phong lăng trì, lần lượt thừa nhận tinh thần hải bị xé nứt khôn cùng cảm giác đau, Thạch Tiểu Nhạc đem bờ môi cắn ra máu, cưỡng bức chính mình cảm nhận cương khí chấn động, tập trung lực lượng, muốn oanh phá kia phiến cản trở chính mình vô hình đại môn. Bàng, bàng, bàng. Hắn nhìn thấy đại môn, cũng điên cuồng oanh kích, đếm không hết cố gắng bao nhiêu lần, cảm giác đau đều đã chết lặng, thân thể phảng phất một cái bao tải, rách nát không chịu nổi. Mà kia phiến đại môn cũng xuất hiện răng khắp nơi vết nứt, chỉ kém một kích cuối cùng. Phá. Đếm không hết là bao lâu, trong lòng giống to, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém về phía trước ma đạo cương phong, đồng thời chẳng phá, còn có kia phiến vô hình đại môn. Ầm. Phảng phất trao đổi cái nào đó chi cảnh, một loại khó nói lên lời cảm giác mạnh mẽ, nước vọt khắp Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Từng chùm vòng xoáy quang mang từ trong cơ thể hắn toát ra. 50 cái, 100 cái, 200 cái, 456 cái. Đây là lần thứ nhất tách ra lúc, Thạch Tiểu Nhạc có cương khí vòng xoáy, hơn xa thế nhân. Lúc này, tại thân thể của hắn những bộ phận khác, hoàn toàn mới cương khí vòng xoáy tranh nhau toát ra. 460 cái, 470 cái, 500 cái, 510 cái. Làm cương khí vòng xoáy đạt tới 516 cái lúc, tách ra mới khó khăn lắm đình chỉ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1266, xông qua. Tang hồn hẻm núi phía trên, đột nhiên vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng, vô biên thiên địa linh khí, lấy gần như núi kêu biển gầm phương thức, từ đỉnh đầu giáng lâm, đống nhiên đem Thạch Tiểu Nhạc bao phủ, bị hắn cương khí vòng xoáy hấp thu. Không chỉ có mới đản sinh cương khí vòng xoáy đang hấp thu, liền ngay cả trước đó cương khí vòng xoáy cũng đang hấp thu. Bởi vì mỗi một lần cương khí tách ra, ngoại trừ gia tăng vòng xoáy số lượng bên ngoài, cũng sẽ tăng lên vòng xoáy bản thân dùng nạp lực. Tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Thạch Tiểu Nhạc thân thể biến thành to lớn bọt biển, điên cuồng hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, làm hắn khí thế tăng lên một bậc, tựa như không có cực hạn. Ừm. Thiên ma rung động mà nhìn xem một màn này. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc cương khí đã mạnh đến mức dọa người, chí ít tại không nguyên cảnh phía dưới, thiên ma còn không có gặp qua so với hắn cương khí mạnh hơn người. Kết quả hiện tại, đối phương cương khí lại nên đón tách ra. Kia cỗ bành trướng hùng hồn khí thế, cách thật xa, liền phảng phất một vùng biển rộng, có thể chấn nhiếp người tâm hồn. Bốn phía ma đạo cương phong vừa mới tới gần Thạch Tiểu Nhạc trong vòng ba trượng, lại đều có chút chịu ảnh hưởng, phát sinh quỹ tích chết đi. Thiên ma đại thủ phất một cái, tất cả phóng tới Thạch Tiểu Nhạc ma đạo cương phong bị xóa bỏ. Hắn đang chờ mong một cái kỳ tích sinh ra. Từ trên thân Thạch Tiểu Nhạc, thiên ma cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cường đại. Sở dĩ chưa bao giờ có, không phải nói đạt đến không nguyên cảnh, mà là rõ ràng ở vào ngụy không nguyên cảnh, lại đạt đến một tầng khác, một cái đem tất cả ngụy không nguyên cảnh cự đầu bỏ xa cấp độ. Tiểu tử này, cao lớn mô đất đỉnh phong, cự ma thiên vương từ trong tu luyện tỉnh lại, trong mắt mang theo không thể che giấu dị sắc. Cương khí tách ra, lần thứ ba, vẫn là lần thứ tư. Nếu như là lần thứ tư, 16 vạn năm trước, mấy người có thể tiến hành 4 lần tách ra. Không đủ hai tay số lượng, đủ chứng đối phương tư chất ngút trời. Nếu như là lần thứ ba, kia càng đáng sợ, vẹn vẹn 3 lần liền có bực này công lực, nếu là tiến hành lần thứ tư, thì còn đến đâu. Mà lấy đối phương biểu hiện ra tiềm lực, tiến hành lần thứ tư cương khí tách ra, không nói 10 phần chắc 9, xác suất thành công cũng vượt qua 8 thành. Tiểu tử này, thật là có chính là phụ chi phong. Trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng, nhưng cự ma thiên vương nhưng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Ta cương khí, so trước đó tăng lên 3 thành còn nhiều. Trọn vẹn hấp thu hơn nửa canh giờ, linh khí phong bạo vừa rồi tán đi, trên trời vết nước lập tức lấp đầy đến cùng một chỗ. Thạch Tiểu Nhạc thể sát tự thân, không chịu được một trận cuồng hỉ. Lần thứ nhất tách ra, hắn cương khí vòng xoáy từ 409 đạo, biến thành 456 đạo. Tăng lên 47 đạo, mà lần này tách ra, lại tăng lên trọn vẹn 60 đạo. Thiên địa tự có lý, cương khí mỗi tiến hành một lần tách ra, độ khó đều sẽ mấy chục lần gia tăng, nhưng sau khi thành công chỗ tốt, cũng là không thể tưởng tượng. Tại Thạch Tiểu Nhạc vốn có trên cơ sở, gia tăng hơn 3 phần 10 cương khí, đây là khái niệm gì, chính Thạch Tiểu Nhạc đều không rõ ràng, chỉ biết là, hắn có loại một quyền có thể đánh nát bầu trời ảo giác. Sinh tử võ đạo vận chuyển, 2 ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc trạng thái đạt đến đỉnh phong, cương khí gia tăng, để võ đạo hiệu suất cũng tăng lên không ít. Siêu. Lại lần nữa tiến vào tang hồn hẻm núi, ma đạo cương phong tiếp tục đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc chập ngón tay như kiếm, tùy tiện đưa chúng nó đánh nát. Mãi cho đến 5000 mét chiều sâu, hắn mới rút ra Hoán Tà kiếm, một kiếm chém đúng ra, phía trước ma đạo cương phong trực tiếp phá diện, còn đến không kịp xuất hiện đạo thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc đã vọt tới 25000 mét bên ngoài. Khinh công của hắn so với trước đó, tăng phúc 3 thành trở lên. Ầm ầm. Trọn vẹn 70 ma đạo đạo cương phong vọt mạnh mà đến, thoáng như ác ma miệng lớn. Ngay cả mảng lớn hư không đều bị nuốt hết, khí áp vạn vật. Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, huy động liên tục hai kiếm. Bành! Bành! Hai kiếm, 70 ma đạo đạo cương phong câu diện. Đặt ở trước đó, hắn cần sát chiêu 3 phát liên tục, lại tại trong ngắn hạn công lực hao hết. Mà lúc này, nhiều hơn một cái sát kiếm công lực, đủ để cho sinh tử võ đạo trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc khôi phục càng nhiều công lực. Siêu việt thế tục. Thiên ma nhãn đồng co vào. Kỳ tích phát sinh. Cái này rất giống thánh quân người trẻ tuổi, đem ngụy không nguyên cảnh cực hạn chiến lực, tăng lên một cái lớn cấp bậc, một cái để cho người ta nhìn mà than thở cấp bậc. Hắn hoài nghi, 16 vạn năm trước mạnh nhất ngụy không nguyên cảnh cự đầu, ngăn không được lúc này Thạch Tiểu Nhạc 10 chiêu. Thân như tật quang, Thạch Tiểu Nhạc vọt tới 36000 mét chiều sâu. Ở chỗ này, khoảng chừng 110 ma đạo đạo cương phong mãnh tập mà tới, thiên địa đều phảng phất tiến vào hủy diệt giai đoạn. Ba kiếm, 105 ma đạo đạo cương phong bị chạm diệt. Còn có năm đạo tiếp tục vào tới. Mạnh như Thạch Tiểu Nhạc, cho dù đột phá thế tục cực hạn, vẫn như cũ không cách nào ngạnh kháng nơi này ma đạo cương phong. Hưu. Công lực hao hết Thạch Tiểu Nhạc, nhưng không có ngồi chờ chết, trong tay hắn Hoán Tà kiếm phi tốc xung ra, nhanh so một chùm thiểm điện. Dĩ khí ngự kiếm thuật. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc không thi triển, là bởi vì không cần thiết, cho dù thi triển, hắn cũng xông không qua tang hồn hẻm núi, nhưng bây giờ chí ít có mấy thành hy vọng. Năm đạo cương phong tùy tiện bị chạm diệt. Cơ hồ không có thời gian khoảng cách, lại là 110 ma đạo đạo cương phong đánh tới, tinh thần lực phồng lên đến cực hạn, Hoán Tà kiếm dư thế không dứt, lại đâm rách mấy chục đạo ma đạo cương phong. Tại rất ngắn trong khoảng cách, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thủ đoạn còn mạnh hơn tại võ học thủ đoạn, một màn này thấy thiên ma cùng cự ma thiên vương đều là liên tục biến sắc. Nào chỉ là hai người bọn họ, liền ngay cả dấu ở tang hồn đổi mấy vị khác ma đạo chí tôn, cũng lần lượt mở mắt, lấy vạn phần kinh dị ánh mắt nhìn về phía tang hồn hẻm núi. Trong huyết mạch có thánh quân cùng thánh sau riêng phần mình một nửa khí tức, nguyên lai là thánh quân chi tử. Khó trách khó trách. Tuy là thánh quân chi tử, nhưng kẻ này thiên phú, dường như không thua chính là cha. Từng tiếng sợ hãi thán phục, từ mấy tên lịch sử trong điện tịch mới có thể có gặp thiên đại nhân vật trong miệng nói ra, tràn đầy khó tả có tính chấn động. Mấy vị ma đạo chí tôn hiển nhiên nghĩ không ra, tại 16 vạn năm sau hôm nay, thế mà xuất hiện so sánh thánh quân nhân vật, mà lại còn là thánh quân chi tử. Quả nhiên là không ai có thể đánh bại thánh quân, ngoại trừ chính hắn sao. Mượn tinh thần thủ đoạn phát huy khoảng cách, Thạch Tiểu Nhạc công lực khôi phục được 4 thành, cầm kiếm nơi tay, toàn lực cực nhanh, vọt tới 42000 mét chiều sâu. Ma đạo cương phong đạt đến dọa người 130 đạo, vô pháp vô thiên lực lượng, làm thiên địa sụp đổ, đủ để cho ngụy không nguyên cảnh cự đầu không sinh ra dũng khí chống cự. Mấy vị vô địch ma đạo chí tôn, toàn bộ nhìn chằm chằm tang hồn hẻm núi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Thánh quân chi tử có thể hay không sáng tạo tiền nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Kiếm máu kiếp phụ du. Thạch Tiểu Nhạc công lực vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là hắn có sát nhân kỹ. Một kiếm ra, vô biên vô tận huyết vụ kiếm khí phô thiên cái địa, vọt tới chật hẹp tiểu đạo hai bên, lại lập tức ngưng tụ lại cùng nhau, làm một kiếm này trở nên càng thêm cuồng bạo, không thể ngăn cản. Một kiếm này chính là tới từ lớn lừa dối tuyệt học, kiếm máu kiếp phụ du, lấy vạn kiếm quy tông làm cơ sở. Dung hợp chính tà chi niệm cùng vô thượng kiếm đạo sáng tạo khoáng thế kiếm chiêu. Nghe đồn kiếm thành ngày, thiên địa khó chứa, bởi vậy trừ phi là trừ ma vệ đạo, nếu không tuyệt không thể tùy tiện thi triển. Đông. Ma khí hỗn hợp có kiếm khí, cộng đồng nổ tung, chỉ là tản ra ba động, thế mà liền chấn diệt về sau xuất hiện mảng lớn ma đạo cương phong. Mượn nhờ kiếm máu kiếp phủ du sinh ra kiếm khí thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi thông qua, tăng thêm ba động một đợt liên tiếp một đợt, lại vì hắn tranh thủ thời gian dài. Rất mở. Thạch Tiểu Nhạc công lực khôi phục được 6 thành, nhưng là còn chưa đủ, hắn một ngụm nuốt vào từ Đông Thắng Hương đạt được vô cực đan. Đan này thiên hạ hiếm thấy, tại 16 vạn năm trước, đều thuộc về cấm kỵ đan dược, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Thạch Tiểu Nhạc hết thể mới đến 2 viên, nhưng hắn không thể tiếp tục trì hoãn. Công lực khôi phục lại 10 thành, Thạch Tiểu Nhạc đã vọt tới 49.000m chiều sâu, chạm mặt tới, là 160 ma đạo đạo cương phong. Để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Cương phong chưa đến, bàng bạc ma đạo chi khí, đều đủ để đại bộ phận cự đầu thần hồn chấn động, một thân công lực phát huy không đến 7 thành. Ta tính Thạch Tiểu Nhạc lại hưng phấn khó tả, tùy ý hấp thụ lấy trong đó ma đạo chi khí, có thể Thạch Tiểu Nhạc khỏi bị ảnh hưởng, công lực tăng lên tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc liên phát 3 cái hữu tình thiên địa kiếm 23. Ngay sau đó, còn lại tinh thần lực đều quán thâu đến hoán tà kiếm bên trong, hóa thành kinh hồng một kích. Cạch cạch cạch. Còn có hơn 10 ma đạo đạo cương phong đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt mỉm cười, mặc cho mình bị cuốn vào, trong nháy mắt mưa máu đầy trời. Vô cực đan dược lực tiếp tục phát huy, ngắn ngủi trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền khôi phục một thành công lực, tốc độ cao nhất xung ra, 1000m chớp mắt mà qua. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc xông qua tang hồn hẻm núi, xuất hiện ở trùng điệp chi địa. Cuối cùng ra, căn bản không có thời gian trì hoãn, Thạch Tiểu Nhạc lập tức tìm cái địa phương, bắt đầu điều dưỡng, chỉ chờ thương thế vừa khôi phục, liền khởi hành chạy về hố trời. Như hắn đoán không sai, Đông Thăng thế giới nhất định tổn thất nặng nề, nhưng tuyệt sẽ không sụp đổ. Bởi vì chính mình một chết, mấy tên kia liền có thể danh chính ngôn thuận ra, còn có thể thuận thế thành lập uy tín của mình, nói không chừng có bao nhiêu đắc ý. Tang hồn đồi bên trong, mấy vị ma đạo chí tôn thật lâu không nói gì, lấy tâm tính của bọn hắn, cũng nhịn không được dâng lên rung động cảm giác. Kẻ này thiên phú, thực lực, thậm chí phúc duyên, đều là thiên hạ đệ nhất đẳng, thế gian hiếm người có thể bằng. Đây là bảo thủ thuyết pháp. Đáng tiếc thời gian không chờ ta, chư vị, thiên địa đại quyết chiến, thấy cuối cùng vẫn là chúng ta a. Có người nói, đưa tới trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm là kinh diễm, nói hắn là thánh quân về sau đệ nhất thiên tài đều không đủ, nhưng tu vi quá thấp, có thể xông qua tang hồn hẻm núi, còn nhờ vào bọn hắn lưu tại Đông Thắng Hương đang ăn dược. Nhưng đại quyết chiến gần ngay trước mắt, địch nhân căn bản sẽ không cho Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành thời gian. Cho nên đối phương có thể tạo được tác dụng, cực kỳ bé nhỏ. Còn có cá biệt ma đạo chí tôn, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Hố trời, chính diễn ra thảm liệt vô cùng chém giết. Ngắn ngủi non nửa năm công phu, toàn bộ hố trời lại làm lớn ra không ít, chiều sâu càng là đạt đến 3 vạn mét, các nơi đều là huyết hồng một mảnh, xen lẫn bác loạn võ đạo chi khí. Tại Thạch Tiểu Nhạc mất tích về sau, thiên ngoại người quả nhiên lập tức phát động hung manh tiến công, kia chiến dịch, Đông Thắng thế giới gặp khai chiến đến nay lớn nhất tổn thất. Tại Bách Chiến Đại Đế 5 người, liều chết cuốn lấy 7 vị thiên ngoại cự đầu về sau, còn chống ra 2 vị thiên ngoại cự đầu. Hai người này hoành hành vô kỵ, đơn giản thần cản sát thần, ma cản giết ma, vung tay lên chính là liên miên võ giả bị đánh giết. Không chỉ là tán tu cao thủ, đại lượng môn phái cao thủ, đệ tử tinh anh đều chết thảm tại chỗ. Nam Hải rất nhiều nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, thậm chí siêu nhất lưu thế lực, cơ hồ tinh nhuệ hủy hết, từ đây bị đứt đoạn truyền thừa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1267, để cho người ta tuyệt vọng vạn thắng của nhân. Cấm kỵ võ đế cùng cự đầu chênh lệch. Mặc dù không bằng cự đầu cùng chí tôn trên lệch lớn, nhưng cũng không phải bất luận cái gì phàm nhân có khả năng vượt qua. Một lần kia trong chém giết, trọn vẹn mấy ngàn vị hư nguyên cảnh võ đế chết thảm, trong đó có 19 tên cấm kỵ võ đế, vì kiềm chế 2 vị kia thiên ngoại cự đầu, bị tươi sống xé rách, thi thể tách rời. Vô số người thấy được một màn kia, vĩnh khó quên nghi ngờ. Nước bắn máu, không chỉ nhuộm đỏ hư không, càng nhuộm đỏ mỗi cái Đông Thắng võ giả trái tim. Tất cả mọi người như phát điên chiến đấu, không màng sống chết. Nhưng là địch nhân quá cường đại, tại tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất kỳ cái gì dũng cảm, phấn đấu đều chỉ đúng không có thể một kích cho cười. Mắt thấy hố trời phòng tuyến muốn bị xé rách, một khi xuất hiện lỗ hổng, càng nhiều Đông Thắng võ giả sẽ bị sát hại, hậu phương còn tính hòa bình Đông Thắng thế giới, cũng sẽ gặp ma trảo tứ ngược. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tuyệt vọng trước mắt, hai vị biến mất cự đầu xuất hiện. Bọn hắn là Nam Hải Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Lang, cùng Thủy Hỏa Đạo Trang lão tổ, Hắc Bạch thượng nhân. Thiên ngoại tà ma, sao dám như thế lấn ta Đông Thắng? Đây là Hiên Viên Lang gầm thét. Giết! Mặt mũi hiền lành Hắc Bạch thượng nhân, người còn tại vạn mét bên ngoài, cầm trong tay đại kích, đã hung hăng đánh tới hướng đối thủ. Có Nam Hải hai đại cự đầu kiềm chế, Đông Thắng một phương cuối cùng ổn định cục diện, tại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, gian nan chặn thiên ngoại người thế công. Hiên Viên, đen trắng, các ngươi còn có mặt mũi trở về? Đại chiến kết thúc, có người nghe thấy đãng ma giáo chủ tiếng gào to, tràn đầy phẫn nộ. Thật có lỗi, trước đó đang lúc bế quan tu luyện, bởi vậy bỏ qua đại chiến, nghe nói tin tức về sau, ta liền lập tức chạy đến, không nghĩ tới thiên ngoại tà ma như thế hung tàn. Hiên Viên Lang lắc đầu thở dài. Một bên Hắc Bạch thượng nhân liền nói, lão phu cũng từ bí cảnh rời đi, đúng lúc ở nửa đường bên trên gặp Hiên Viên huynh, liền kết bạn mà tới. Thật đúng dịp. Vô số người ở trong lòng giận mắng hai người vô sỉ. Thiên ngoại tà ma xâm lấn trọng đại như vậy sự tình, các ngươi sẽ ngay cả một điểm phong thanh đều nghe không được. Một cái bế quan, một cái thám hiểm, nếu là không có truyền lại tin tức con đường, có phải hay không ngày nào bị cửu gia diệt cửa, các ngươi cũng hậu chi hậu giác. Hiên Viên thế gia đông đảo cao thủ, bao quát toàn thân vết máu Hiên Viên địch ở bên trong, từng cái sắc mặt đều rất mất tự nhiên. Đồng dạng biểu lộ, còn có may mắn còn sống sót Thủy Hỏa đạo trang cao thủ. Còn không phải lo lắng đại trang chủ sẽ tìm thủ, lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng. Đãng ma giáo chủ còn từng trọng thương quá lớn trang chủ, nhưng đại trang chủ cỡ nào hiểu rõ đại nghĩa, bao lâu đi tìm thủ. Có người chẳng đáng cười lạnh. Cũng không phải sao, nếu là hai người này, còn có Miêu Cương năm vị đại vu có thể xuất hiện, ta Đông Thắng sao lại tử thương nhiều người như vậy, nhiều như vậy tinh anh cao thủ. Sợ là đã sớm lấy được thượng phong, thậm chí đem thiên ngoại tà ma tiêu diệt. Cũng bởi vì mấy người kia tự tư, làm hại vô số anh hùng hy sinh vô ích, cái gì cự đầu, ta xem là ố không sai biệt lắm, co lại cũng nhanh. Không có can đảm sợ hàng. Hố trời mấy chục triệu mét, lục đại khu vực bên trong, riêng phần mình có rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhất là người chết trận thân bằng hảo hữu, càng lớn tiếng quát mắng, dù sao Hiên Viên Lang cùng Hắc Bạch thượng nhân cũng nghe không đến. Chư vị, là ta Hiên Viên Lang có lỗi với Đông Thắng, từ đây cắt ra bắt đầu, cho dù địch nhân mạnh hơn, ta Hiên Viên Lang cũng tuyệt không lui lại một bước, lúc này lấy thân này vệ ra vườn, tung hồn phi phách tán, cũng ở đây không tiếc. Hiên Viên Lang lời thề son sắt, mỗi chữ mỗi câu chấn động thương khung, để cho người ta cảm nhận được hắn thiết huyết ý chí. Thiên ngoại tà ma nghĩ đến, trước vượt qua lão phu thi thể lại nói. Hắc Bạch thượng nhân đồng dạng tỏ thái độ, ngút trời sắc khí, đem trên bầu trời mảng lớn mây đen đều xoắn nát. Bách Chiến Đại Đế nói, hai vị, bực này thời khắc, chúng ta làm bài trừ tư tâm, nhất trí đối ngoại, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ lời nói mới rồi. Bách Chiến Đại Đế cũng không tin hai người mất tích lý do thoái thác, nhưng này thì sao? Đối với hiện tại Đông Thăng thế giới tới nói, nhiều một vị cự đầu, đều là một phần to lớn bảo hộ, tác dụng so hơn 10 vị cấm kỵ võ đế cộng lại còn lớn hơn. Mặc kệ Hiên Viên Lang cùng Hắc Bạch thượng nhân trước đó đã làm gì, chí ít dưới mắt, Đông Thắng thế giới không thể thiếu bọn hắn. Sa Nhâm trọng nhìn xem hai người, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia vẻ lo lắng. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái kinh người vô cùng suy đoán, nhưng là không cách nào xác định, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Tiểu sư đệ, ngươi ở đâu? Sư huynh nhất định sẽ tra ra chân tướng, đồng thời vì ngươi lấy lại công đạo. Nắm đấm nắm chặt, Sa Nhâm trọng âm thầm thề. Hiên Viên Lang cùng Hắc Bạch thượng nhân bắt đầu phụ trách Thạch Tiểu Nhạc đã từng phụ trách khu vực. Cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng là tất cả mọi người không thể không thừa nhận, có hai đại cự đầu gia nhập, trong lòng bọn họ quả thật có ngọn nguồn. Về sau hai lần chém giết, Đông Thắng cùng Thiên Ngoại bắt đầu giằng co, tình hình chiến đấu 10 phần sốt ruột, chết người so trước đó còn nhiều hơn, một ngày chính là mấy ngàn vạn. Liền ngay cả Nam Hải đỉnh cấp thế lực, cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô thương vong. Đương nhiên, Thiên Ngoại người cũng không chịu nổi, đồng dạng có số lớn tinh nhuệ mất mạng. Có lẽ là song phương đều cảm thấy phí sức, từ sau lúc đó, chém giết tần suất rõ ràng thấp xuống không ít, từ quá khứ mấy ngày một lần, biến thành hơn 20 ngày một lần. Tại đại chiến bắt đầu tháng thứ 3 bên trên, đến từ Đông Thắng Đại Lục cùng Miêu Cương số lớn cao thủ chạy tới, đồng dạng là tán tu, môn phái cao thủ ra hết, quần quận không dứt, cơ hồ là không tiếc đại giới. Đến tận đây, Đông Thắng Tam Địa võ giả, thực hiện đại tập hợp. Nếu như đây hết thể để Đông Thắng sĩ khí đại chấn lời nói, như vậy làm Miêu Cương năm vị đại vu trước sau đuổi tới chiến trường thời điểm, toàn bộ hố trời đều hành động. Trọn vẹn năm vị cự đầu, đủ để tại trận này chú định ghi vào sử sách sử thi cấp đại chiến bên trong, sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng. Mọi người thậm chí sinh không nổi oán hận cảm xúc, tại bực này quyết định Đông Thắng vận mệnh thời khắc, chỉ cần năm vị đại vu chịu ra tay, chẳng lẽ không phải đã là chuyện may mắn lớn nhất? Thắng lợi đang ở trước mắt. Quả nhiên, tại năm vị đại vu gia nhập dưới, Đông Thắng một phương khí thế như hồng. 9 vị thiên ngoại cự đầu bị ép tới chỉ có thể phòng ngự. Chống đi 3 vị Đông Thắng cự đầu, bắt đầu ở thiên ngoại người bên trong trắng trợn càn quét, vung tay lên liền tuyệt sát một mảng lớn, tựa như giặc lúa mạch nhẹ nhõm tùy ý. Lúc trước thiên ngoại người gia tăng tại Đông Thắng võ giả trên đầu thảm kịch, bây giờ xuất hiện tại thiên ngoại người trên đầu mình. Trận chiến này, lấy Đông Thắng thế giới đại hoạch toàn thắng mà kết thúc, một số đông người thậm chí sát nhập vào trùng điệp chi địa, đuổi đến thiên ngoại người quăng mũ cởi giáp, chật vật không thôi. Mai cho đến tiếp cận trùng điệp chi địa trung đoạn mới trở về. Bởi vì mấy đại cự đầu cảm giác được, một luồng khí tức nguy hiểm đang tràn ngập. Hố trời lâm vào vui mừng hải dương. Cuộc chiến tranh này tiến hành đến hiện tại, tất cả mọi người thua không nổi, bọn hắn đã mất đi quá nhiều, bây giờ cuối cùng gặp được thắng lợi dạng đông. Mọi người đối năm vị đại vu cùng hai vị Nam Hải truyền kỳ thái độ, cũng trong lúc vô tình phát sinh cải biến. Mặc kệ bảy người này trước đó làm cái gì, chí ít, bọn hắn không có co rụt lại đến cùng. Cũng chính là sự xuất hiện của bọn hắn, mới khiến cho Đông Thắng chuyển bại thành thắng, không phải sao. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Ngay tại Đông Thắng thủ thắng đêm trước, lại có ba vị thiên ngoại cự đầu vượt giới mà đến, thực lực mạnh, mỗi một cái đều không kém cỏi Bách Chiến Đại Đế, mạnh nhất cái kia, thậm chí mạnh hơn Bách Chiến Đại Đế một bậc. 15 chỗ trong chiến trường, có 3 cái chiến trường đã tiến vào giai đoạn kết thúc, không cần chúng ta tọa chấn, Chí Tôn hội trưởng lão, đặc phái chúng ta tới đây. Vị kia tên là Vạn Thắng cùng nhân mạnh nhất cự đầu lạnh lùng nói. Huyết Hải Đao Hoàng đám người đại hỉ. Một chỗ chiến trường, chính là một cái thế giới, hiện tại bọn hắn chinh phục 3 cái thế giới, có thể điều cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, tiếp xuống thắng lợi sẽ còn xa sao. Vạn Thắng cùng nhân, tại toàn bộ thiên ngoại chi địa đều tiếng tăm lừng lẫy. Danh xưng Chí Tôn phía dưới vô địch thủ. Như thế nào Vạn Thắng, tức không đâu địch nổi chi ý. Rất nhiều người đều nói, Vạn Thắng cuồng nhân thực lực, thậm chí mạnh hơn Đông Thăng thế giới 16 vạn năm trước thứ một cự đầu, kim luân số lượng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Vạn Thắng cuồng nhân tất thành Chí Tôn, mà lại còn là Chí Tôn bên trong người nổi bật. Ngoại trừ Vạn Thắng cuồng nhân, lần này vượt giới hai người khác, cũng là ngút trời kỳ tài, thực lực tuyệt đối có thể áp chế Đông Thắng cự đầu. Giai đoạn thứ nhất đại chiến cái này kết thúc. Lại một lần chém giết. Vẫn như cũng là Huyết Hải Đao Hoàng kéo lại Bách Chiến Đại Đế, nhưng là tiếp xuống, tất cả Đông Thắng võ giả đều khắc sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Vị kia Vạn Thắng cùng nhân, nhẹ nhõm lấy một địch ba, kéo lại Quỷ Đao Đại Vu, Độc Hoa Đại Vu cùng Phong Ba lão tổ, vẹn vẹn mấy vạn chiêu về sau, lại đảo khách thành chủ, chấn thương ba người. Tồi khô là hủ, phong cách vô địch hiển thị rõ. Ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Độc Hoa Đại Vu miệng mũi chảy máu, đối Quỷ Đao Đại Vu gầm thét. Hưu. Một cái yêu dị đao quang chiếu sáng thế gian, Quỷ Đao Đại Vu rút ra một cái khác chuôi đao, đây là yêu đao chi chủ yêu đao, lại rơi xuống trong tay hắn. Trên mặt đất, yêu đao chi chủ sắc mặt phức tạp. Nhận chủ thân khí, ngoại trừ không nguyên cảnh Chí Tôn bên ngoài, đương nhiên không người có thể đoạt. Nhưng là vì thắng lợi, yêu đao chi chủ tại nghị sâu tính kỹ, cùng Quỷ Đao Đại Vu nhiều lần nói bóng gió ra, cuối cùng đem yêu đao tạm mượn tại đối phương. Đáng tiếc, đao này không thể trong tay ta phát huy, yêu đao chi chủ khó tránh khỏi tiếc nuối. Thần khí, quả nhiên bất phàm. Một cái huy quyền, triệt tiêu đại bộ phận thần khí chi huy, lại một cái lắc mình, Vạn Thắng cuồng nhân xuất hiện tại mấy chục vạn mét bên ngoài, toàn thân lông tóc không thương. Cái gì, tránh đi thần khí công kích. Vô số Đông Thắng võ giả lạnh cả người. Mà Đông Thắng mấy đại cự đầu, cũng là tê cả da đầu, sợi tóc dựng đứng, sinh ra vô tận cảm giác bất lực. Thần khí không nguyên chi lực, chỉ là không trọn vẹn không nguyên chi lực, mà lại bằng ngươi Quỷ Đao Đại Vu. Ngay cả không chọn vẹn chi lực đều chỉ có thể phát huy một bộ phận, làm sao có thể làm bị thương Chí Tôn phía dưới vô địch Vạn Thắng huynh, ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Huyết Hải Đao Hoàng đồng dạng chấn kinh tại Vạn Thắng cuồng nhân cường đại, bất quá hắn cuối cùng biết lai lịch của đối phương, rất nhanh liền kịp phản ứng. Chí Tôn phía dưới vô địch, cho nên người này chính là thiên ngoại thứ một cự đầu sao, như thế bất thế cường địch, còn để cho người ta đánh như thế nào. Ngoan ngoãn túi đầu nhận thua đi, có thể tha các ngươi một mạng. Vạn Thắng cuồng nhân thản nhiên nói, đang nháy lánh mấy lần yêu đao công kích về sau, hắn một trưởng vô bay Quỷ Đao Đại Vu, đem yêu đao thu vào trong lòng bàn tay. Yêu đao chi chủ ý đồ triệu hồi yêu đao, lại bị Vạn Thắng cuồng nhân phát giác được mánh khỏe, một quyền cách không oanh ra, đem yêu đao chi chủ nổ thành huyết vụ. Sau một khắc, Vạn Thắng cuồng nhân trong tay yêu đao, chợt buộc phát ra kinh thiên động địa khanh minh thanh, muốn tránh thoát, lại bị Vạn Thắng cuồng nhân cưỡng ép nắm chặt, như thế đánh sâu vào trọn vẹn mấy chục giây, yêu đao vừa rồi hóa thành lưu quang. Biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Thần khí nhận chủ, một khi chủ nhân bị giết, thì trốn xa thiên ngai. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Vạn Thắng cùng nhân, kém chút liền cưỡng ép lưu lại yêu đao. Cường đại. Để cho người ta tuyệt vọng cường đại. Thân phục người, có thể bảo vệ một mạng, người chống cự, hạ chẳng có như thế trở. Vạn Thắng cùng nhân tiện tay vung lên, trường mang tựa như khai thiên tích địa, chém ra một đạo mấy vạn mét dài khe rãnh. Dùng cái này khe rãnh làm trung tâm. Tả hữu vạn mét bên trong, tất cả Đông Thắng võ giả đều thành huyết vụ, mà thiên ngoại võ giả lại toàn vẹn vô sự. Phần này thực lực, phần này dọa người sâu vô cùng lực không chế, thấy tất cả mọi người tim mật câu hàn. Mạnh như Bách Chiến Đại Đế, đều thân thể phát run, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất sinh ra không cách nào đối kháng kiếp đảm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1268, trước ánh bình minh. Kịch chiến sau 3 ngày 3 đêm, thiên ngoại người mang theo từng đống quả lớn, đắc ý thối lui. Lưu cho hố trời một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi.

tương lai đi dưới mặt đất, cũng có thể không thẹn lương tâm. Dám đến người nơi này, không có một cái nào hạng người ham sống sợ chết, càng không nói đến vẫn là huyết khí phương cương là đám thanh niên. Vô luận gia tộc, sư môn trưởng bối như thế nào thúc giục, mệnh lệnh, từ đầu đến cuối không chịu lui cách, muốn kiên trì chiến đến cuối cùng. Cũng không phải là bọn hắn ngu muội vô tri, hành động theo cảm tính, chỉ là quen biết người, yêu nhau người, đều đã chết tại tà ma trong tay, treo chống bọn hắn sống tiếp tín nhiệm, chính là báo thù rửa hận. Giết một người chính là một người. Tuyệt không rời đi. Cuối cùng, vô số cao thủ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, không tiếp tục để bọn hậu bối rời đi, trong lòng đã đau nhức lại an ủi. Thiên ngoại cự đầu chỉ sợ vĩnh viễn nghị không ra, 10 ngày giảm sóc thời gian, không chỉ có không có bỏ đi đông thắng võ giả sĩ khí, ngược lại để mỗi người sinh ra vừa đi không về bi tráng cảm giác, đều thề dùng một giọt máu cuối cùng, để thiên ngoại tà ma đền mạng. Cái khác phương diện cao thủ không có sợ, nhưng làm cho tất cả mọi người giật mình lại phẫn nộ chính là, đám cự đầu sợ. Ngay tại đại quyết chiến đêm trước, Hiên Viên Lang, Hắc Bạch Thượng Nhân trước sau mất tích, Miêu Cương 5 vị đại vu cũng đi 4 vị, còn thừa lại một cái Hắc Nhện lão tẩu. Vô sỉ đến cực điểm. Đãng ma giáo chủ giống to liên tục, kết quả đã dẫn phát thương thế, máu khục không thôi. Bách chiến đại đế, ngươi không đi sao? Trên ngọn núi, Sa Nhâm trọng đi vào đối phương sau lưng. Ngươi là có ý gì, làm ta Nhạc Linh Tinh là ai? Ta họ Nhạc tuy có tư tâm, đã từng làm qua rất nhiều bất nghĩa sự tình, nhưng tuyệt không phải lâm trận bỏ chạy hèn nhát. Nếu như chỉ có làm nô lệ mới có thể sống, ta tình nguyện chết. Bách chiến đại đế cười lạnh nói, khoe miệng mang theo tơ máu. Hắn thân phụ thần khí, nhưng liên tục nhiều lần thôi động dưới, không chỉ bị thương rất nặng, thậm chí còn dao động căn cơ, ngay cả công lực đều xuất hiện rút lui dấu hiệu. Những việc này, Sa Nhâm trọng đều thấy rõ rõ ràng ràng, trong lòng đối với người này phân tích, cũng có một chút biến hóa. Còn lại cuối cùng một đêm, Sa Nhâm trọng đạo. Bách chiến đại đế không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên trời thiếu nguyệt. Nguyệt ẩn trong sương mù, chẳng biết tại sao, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khuôn mặt. Kia là hắn yêu nhất nữ nhân, hắn từng thề muốn cùng làm bạn đến già, nhưng sơ suất giang hồ hắn, cuối cùng cũng bị phồn hoa mê mắt. Vì dương danh lập vạn, vì danh chấn thiên hạ, hắn gia nhập Bách chiến lâu. Về sau hắn thiên phú kinh người bị phát hiện, ngay lúc đó Bách chiến lâu chủ tự mình thu hắn làm đồ, cũng đem nữ nhi duy nhất gả cho hắn, hắn không có cự tuyệt. Thậm chí vì miễn trừ nhạc phụ cùng thê tử không nhanh, hắn còn nhất định phải quên mất nữ nhân kia. Nhiều năm về sau, làm Nhạc Linh Tinh công thành danh toại thời điểm, hắn cuối cùng ức chế không nổi trong lòng ràng buộc, về tới cái kia thôn trang. Quen thuộc cấm áp lầu nhỏ, sớm đã ở trong mưa gió rách nát không chịu nổi, trước lầu dựng thẳng một khối mộ bia, mọc đầy cỏ hoang, viết Nhạc Thị hai chữ. Về sau nghe người trong thôn nói, nữ nhân kia một mực chờ đợi hắn, trung thân chưa gả, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh, vẫn như cũ mong mỏi hắn trở về. Trên bia mộ Nhạc Thị hai chữ, cũng là nàng sau cùng di ngôn. Nhạc Linh Tinh vĩnh viễn quên không được ngày đó, chưa từng có khóc qua hắn, tại tòa kia thấp bé rách nát trước mộ bia, lên tiếng khóc giống. Từ đó về sau, giang hồ không còn Nhạc Linh Tinh, chỉ có chiến vô bất thắng Bách chiến đại đế. Nguyên lai tưởng rằng quên đi, nguyên lai nó một mực khắc vào thực chất bên trong. Cho dù vạn năm lâu, người ấy khuôn mặt vẫn như cũ rõ ràng. Bách chiến đại đế hốc mắt có chút ướt át. Uống rượu sao? Dốc núi mặt phía bắc, Tư Đồ Trường không đưa cho Tuyết Trường Tình một cái bầu rượu. Tuyết Trường Tình không có tiếp. Bầu rượu này, là ta rời đi Đông Thắng Đại Lục trước đó, đi Vân Tiêu lâu mua, vẫn luôn nghĩ nếm thử, nhưng không nỡ ngân lượng, lần này cuối cùng có thể như nguyện. Tư Đồ Trường không lời nói, để Tuyết Trường Tình nở nụ cười. Hắn nghe qua Vân Tiêu lâu, nơi đó rượu, là toàn bộ Đông Thắng Đại Lục quý nhất, một hai liền cần mấy trăm bạc. Tư Đồ Trường không chưa từng làm bảng môn tà đạo, lại yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên mua không nổi. Nơi này mấy cân rượu, đại khái chính là hắn mấy chục năm tích xúc đoạt được đi. Mở ra bầu rượu, Tuyết Trường Tình uống xong một ngụm rượu, sau đó đưa trả lại cho Tư Đồ Trường không. Cái sau ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Không tiết kiệm một chút. Lại không uống, ta sợ lãng phí. Tuyết Trường Tình nói, Tư Đồ huynh, cảm ơn ngươi rượu. Nếu như chúng ta có thể còn sống, ta nhất định mời ngươi đi Vân Tiêu lâu, bao xuống tầng cao nhất, cùng ngươi uống 3 ngày 3 đêm. Tư Đồ Trường không gật đầu nói, một lời đã định. Sau đó, hai người các ngồi một phương, nếu không nói, lẫn nhau lại đều rõ ràng, cái này ước định gần như không khả năng thực hiện. Các ngươi phổ độ phong cao thủ tới chín thành, những ngày gần đây, phải chết không ít đi. Nơi nào đó ánh trăng bắn thẳng đến chân núi, một khí chất xinh đẹp áo đen mỹ phụ cười nói. Chết 7 thành, chỉ còn không đến mấy trăm người, ngày mai, đại khái sẽ toàn quân bị diệt. Cùng áo đen mỹ phụ hình thành so sánh rõ ràng, là đứng ở sau lưng nàng nữ tử áo trắng, khuôn mặt tiểu tụy mà tinh xảo. Toàn thân mang theo thánh khiết cao nhã hương vị.

Mấy chục năm trước, bọn hắn là Huyền Vũ Châu tam đại kỳ tài, một cái là người chỗ ca tụng tiểu tôn giả, một cái là uy danh hiển hách không tranh kiếm hầu, một cái khác là không ai bị nổi một quyền thiên vương. Nếu là không có Thạch Tiểu Nhạc, một lần kia Lâm Giang tiên hội, hẳn là ba người bọn họ tranh phong sân khấu. Nhiều năm qua đi, ba người sớm đã là thần quan cảnh địa tiên, riêng phần mình tại một vực xưng hùng, lại chưa từng thấy qua mặt. Có lẽ là thượng thiên an bài, lại để bọn hắn ở chỗ này trùng phùng. Du Chiêu, quả đấm của ngươi không đủ hung ác, Lý Tử Phong, ngươi kiếm cũng không đủ nhanh. Vũ Văn Thương trên mặt chẳng đáng, một quyền đem mảng lớn thiên ngoại người đánh nát. Kiếm quang xẹt qua, nơi xa có vài chục cái đầu người vọt lên, một điểm không kém cỏi Vũ Văn Thương nằm đấm. Ngay sau đó, vô số bóng xám miên miên mật mật, những nơi đi qua, thiên ngoại đại quân liên miên ngã xuống đất, lực sát thương còn muốn lỗi nặng Vũ Văn Thương cùng Lý Tử Phong. Năm đó ta liền không phục các ngươi, lần này ta vẫn không phục, trừ phi các ngươi giết tả mà so ta nhiều. Lưu lại một chuỗi cười dài, Vũ Văn Thương xông vào địch triều, rõ ràng đã mang theo chịu chết tâm. Vì bảo hộ hắn, đem hắn một tay nuôi nâng thúc thúc chết tại dưới chân của hắn, hắn phải dùng càng nhiều ngày hơn ngoại ta ma máu, thế hai người trên trời có linh thiêng. Làm ta sợ ngươi. Lý Tử Phong theo sát phía sau. Thật sự là hai người điên, bất quá có lẽ là cuối cùng một trận điên, ta liền cùng các ngươi đi. Du Chiêu cũng thả người đuổi kịp. Từng tranh phong tương đối, tương hỗ là cạnh tranh ba người, lần thứ nhất đồng tâm hiệp lực, tựa như ba thanh xin thép, cùng nhau đâm vào địch trong bụng, không hỏi sinh tử. Mặc Du, lui. Phổ Độ Phong chi chủ, Từ Tâm giao trưởng kiếm cùng xuất hiện, gian nan chặn đối diện ba vị cấm kỵ võ đế vây công, đồng thời lướt ngang phía bên phải, về sau lưng tiếp nhận vị thứ tư cấm kỵ võ đế trọng chủ y, xương sống sụp đổ, lan lộn tại đất. Giờ này khắc này nàng, toàn thân tắm máu, tóc hai bù xù. Nơi nào còn có một tia cao cao tại thượng thánh khiết hương vị. Sư phó. Cơ Mặc Nhu lê hoa đái vũ, bên miệng lại mang theo một tia bình tĩnh ý cười. Sư phó thường nói, người trọng yếu nhất chính là tự tại cùng viên mãn, làm người dốc hết toàn lực, đi làm một việc, cũng vì nỗ lực hết thể thời điểm, liền có thể thu hoạch được loại này tự tại cùng viên mãn. Hiện tại Cơ Mặc Nhu cảm nhận được. Sinh tử, sợ hãi, hết thể cách nàng mà đi, lòng của nàng trước nay chưa từng có yên tĩnh, gió lạnh thổi qua. Cơ Mặc Nhu nhẹ nhàng một kiếm vạch ra, kiếm quang như nước mùa xuân, giống như bạch tuyết, nhu hòa lại không thể né tránh. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí chạm tại bốn vị thiên ngoại cấm kỵ võ đế trên thân, cũng không có trọng thương bọn hắn, vẹn vẹn làm bọn hắn thân thể dừng lại, bốn người lộ ra chẳng đáng ý cười. Hưu. Một cái ánh đao màu đen từ bên trái chém tới, tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, đem bốn người này một phân thành hai. Từ Tâm Giao, những năm này võ công của ngươi là thế nào luyện? Coi là thật vô dụng. Áo đen mỹ phụ Nhâm Tiêu Tiêu mang theo U Ngộng giáo cao thủ lao đến. Không muốn, mau lui lại. Từ Tâm Giao rít lên một tiếng. Ngay tại Nhâm Tiêu Tiêu vọt tới đồng thời, trên không rớt xuống một đạo thương ảnh, mũi thương lực lượng ngừng tụ thành một điểm, tựa như bạch sắc bi thép, ở hậu phương lưu lại một đạo để cho người ta linh hồn run rẩy bạch quang. Keng. Mấy giọt máu hoa vẩy ra mà ra, tại toàn bộ chiến trường bên trong không đáng giá nhắc tới, lại nhuộm đỏ Từ Tâm Giao con mắt. Mũi thương xuyên vào mặt đất, lại từ khắc một bên lòng đất xung ra, thẳng đến lúc này, mấy vị U Ngộng giáo cao thủ vừa rồi chia 5 xẻ 7, mà xem như mục tiêu chủ yếu Nhâm Tiêu Tiêu, lại là thân thể mềm mại lay động, phần bụng mơ hồ một mảnh. Ma phong hóa mưa. Trắng sáng nghiêm mặt, Nhâm Tiêu Tiêu thân thể xoay tròn, tầng tầng đưa ra đao quang tương tự mưa phùn giả dích, vô khổng bất nhập. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, cũng nghĩ ngăn trở ta. Trường thương chi chủ khỏe miệng vỡ ra, cánh tay chấn động mãnh liệt, thương ảnh tạo thành vô số phân nhánh. Từ mặt bên nhìn lại, giống như là một thanh cắm đầy vô số lưỡi dao to lớn cây quạt, tùy tiện cắt vào đao mang bên trong, đánh thẳng Nhâm Tiêu Tiêu. Kiếm độ thương sinh. Thời khắc mấu chốt, một thanh trường kiếm điểm tại thương ảnh phía trên, khanh một tiếng, Từ Tâm Giao cánh tay rớm máu, nổi gân xanh, toàn bộ cánh tay phải lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đồng dạng. Muốn chết. Trường thương chi chủ cười lạnh không thôi, lấy trường thương chấn động tần suất, trừ phi là thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Nếu không bất luận cái gì tiếp xúc sự vật đều sẽ bị ép thành phấn vụn. Chết là ngươi. Một cái ánh đao lướt qua, trường thương chi chủ đống nhiên nhìn thấy thân thể của mình, nhưng này cô thân thể vậy mà không có đầu. Tại rất nhiều năm trước giang hồ, Phổ Độ Phong chi chủ tổng cộng có hai vị đệ tử đắc ý, đao kiếm kết hợp, danh xưng có thể trở xuống phạt bên trên, chém hết vạn tà. Rất nhiều người đều không biết, hai vị kia tiên tử, chính là bây giờ Phổ Độ Phong chi chủ cùng U Ngộng giáo đại hộ pháp. Sư muội, ngươi chịu đựng. Từ Tâm Giao đỡ lấy Nhâm Tiêu Tiêu, ứng phó bốn phương tám hướng công kích, cảm nhận được bên người sư muội hô hấp yếu dần, hết lần này tới lần khác trên người đan dược sớm đã sử dụng hết, trong lúc nhất thời gấp đến độ không biết như thế nào cho phải.

để vị này tuyệt thế kiếm khách bạo phát ra thâm tàng tiềm năng. Tại thể nội, một viên kim đan bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó áp xúc, gây dựng lại, xoay tròn ở giữa, làm hắn công lực từng tầng tăng lên. Phi Long tại thiên, đón lục đạo hung mãnh cương khí, Trương Hướng Phong thân thể xoay tròn, kiếm quang như thần long hộ thể, gầm thét trợ hắn xông ra trùng đây. Phía dưới lục đại cao thủ bị xoắn ốc kiếm khí quẹt vào, nhao nhao kêu thảm, thân thể vỡ vụn. Thập phương vô địch. Đột phá không chỉ có là Trương Hướng Phong, còn có Quy Chi Hành. Trận trận sát khí bên trong, Quy Chi Hành cuối cùng lĩnh ngộ Huyền Vũ chân công sát chiêu, thân thể bỗng nhiên hóa một là mười, cương khí bốn phía giao thoa, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, che mất cả vùng. Công hướng hắn cùng Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng ba người chín vị thiên ngoại cao thủ, bị chấn động đến thổ huyết liên tục, nhưng chín người dị thường hung ác, lập tức lại lấy tốc độ nhanh hơn vào tới. Lúc này Quy Chi Hành đã hao hết cương khí, suy yếu quỳ một chân trên đất, cười nên đón tử vong. Cùng sư quyền, sư hồng chấn thiên động địa, Mục Lăng nằm đấm, mang theo một loại nào đó ma lực. Bốn phía thiên địa linh khí, lại toàn bộ hóa thành năng lượng, bị lông của hắn lô hút vào thể nội, chuyển hóa thành cương khí, có thể uy lực của một quyền này không ở kéo lên. Loại này thu lấy trời gỗ lỉn hu với chính mình dùng tuyệt thế ma công, cũng chỉ có tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp Mục Lăng mới có thể tiếp nhận, thi triển. Ầm ầm. Ba vị thiên ngoại cấm kỵ võ đế tại chỗ sụp đổ, còn lại sáu người trước đây liền thụ Quy Chi Hành một kích, thương thế không nhẹ, lúc này lại bị ma quyền đả bên trong, lại thêm mới tổn thương. Nhưng sáu người này trải qua chém giết, tại khác biệt thế giới đều từng chạm địch ngàn vạn, ngay cả cũng không dừng lại, ngược lại càng hung ác điên cuồng vào tới. Hòa hoang mục trời. Biển người manh liệt trong chiến trường, một đầu tắm rửa thiên hỏa phượng hoàng hư ảnh lao vùn vụt tới, những nơi đi qua, thiên hỏa đốt thế gian. Từng cỗ thiên ngoại tà ma thi thể bị đốt thành hư vô. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Phượng Hoàng hư ảnh vỗ cánh lao xuống, ngăn ở lục đại cao thủ trước mặt, vô số ngọn lửa từ thể nội nổ bắn ra mà ra, đỏ bên trong mang thanh, đem bốn phía biến thành lò luyện. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kia sáu vị cao thủ toàn bằng một hơi chống đỡ, lúc này chỗ nào còn chống đỡ được, tất cả đều hóa thành cho bụi. Xích Hỏa thần công, cùng chia tam trọng, cảnh giới tối cao tức là thanh phong. Rất hiển nhiên, Đoan Mục Khả Nhân đã tới gần cảnh giới này, phối hợp Phượng đi võ đạo, nàng trong chiến trường lực sát thương còn xa hơn vượt xa quá Quy Chi Hành cùng Mục Lăng. Hai người các ngươi gấp rút khôi phục. Ba người tạo thành một cái vòng quan hệ, từ Đoan Mục Khả Nhân mở đường, còn lại hai người phân thủ tả hữu, bị che chở tại cánh khổng lồ hư ảnh phía dưới. Không có nói lời cảm tạ, ba người giao tình đều không nói bên trong. Nơi xa còn có Hoa Giật Vân, Huyền Lan lâu chủ, Tân Trục Lưu, Huyền Ương kiếm lữ, Như đại lực vợ chồng chờ Cửu Huyền Sơn một đám cao thủ, riêng phần mình kiệt lực khổ chiến, nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Càng xa xôi thì là ba kỳ nhân, Tiểu Vũ, Cửu Hận Thiên, Thích Viễn Trinh, Dương Phong đám người. Đám người bởi vì thực lực khác biệt, phân bố tại khác biệt chiến trường, vẹn vẹn khai chiến một lát, không ít người đã nghiêm trọng bị thương, nhất là Như đại lực vợ chồng, càng là lung la lung lay, mấy lần nguy hiểm thật bị giết. Xuy suy suy, từng đạo cuồng manh khí kình xông qua, đem Như đại lực vợ chồng bốn phía địch nhân giết hết. Hai vị trưởng lão, các ngươi mau lui lại. Nói chuyện thanh niên là Cửu Huyền Sơn đệ tử kiệt xuất một trong, hắn cùng mặt khác năm người vội sông mà qua, hình thành chiến trận tựa như một đầu ngàn trượng thanh long, lại sinh sinh cùng thực lực mạnh bọn hắn một cấp bậc thiên ngoại cao thủ đánh ngang, dư ba càng đem rất nhiều ngày ngoại nhân xoắn nát. Lục hợp thanh long đại trận. Không sai, sáu vị Cửu Huyền Sơn đệ tử thi triển chính là đến từ nguyên 13 hãm lục hợp thanh long đại trận. Lúc trước nguyên 13 hãm thiết kế trận này, thế nhưng là vì đánh giết ra cắt thần hầu, uy lực há cùng tiểu khả, trên chiến trường, quả thực là đại sát khí. Ngoại trừ 6 người này, chu vi đều có thể trông thấy Cửu Huyền Sơn đệ tử riêng phần mình phân tổ, lấy lục hợp thanh long đại trận đại sát tứ phương, cứu vớt rất nhiều đông thắng võ giả, tức giận đến thiên ngoại tà ma hoa hoa kêu to. Chúng ta thật sự là không được. Như đại lực khổ sở nói. Theo ngươi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi chịu thua, họ Như. Ngươi nói con của chúng ta, tương lai có thể hay không nhớ lại chúng ta. Khâu Minh Nguyệt thân chúng 39 thứ trọng kích, mỹ mắt đung rồi, toàn bằng ý chí lực chống đỡ, ngay cả nói chuyện cũng 10 phần phí sức, nhưng nàng sợ hãi nếu không nói, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Tiểu hài tử, nào có cái gì ký ức, nhưng là Nhu Nhi sẽ chiếu cố hắn. Đáng tiếc Lão Ngưu, đợi không được Thạch huynh đệ trở về ngày đó. Ngươi cho rằng đại trang chủ không chết. Nói nhảm. Thiên hạ này ai có thể giết hắn. Vậy chúng ta kiên trì một chút nữa, có lẽ liền có thể chờ đến hắn. Vợ chồng hai người dựa lưng vào nhau, tại biển người chúng cử bước duy gian, thỉnh thoảng liền có đao kiếm chào hỏi bọn hắn, theo huyết vũ bay tán loạn, sinh cơ cũng dần dần rời xa. Keng. Hạ Vân Tịch kiếm bị mẹ bay, nàng chỉ có thần quan cảnh tu vi,

Bành! Cách vạn dặm, Hiên Viên Địch nửa người nổ tung, đã mất đi sức đánh một trận, thực lực hoàn toàn không thành đối so. Trong nháy mắt, Đông Thắng còn lại ba vị đau khổ trèo trống, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống cự đầu, mà Thiên Ngoại cự đầu vẫn có 10 vị, lại bởi vì một người bị kéo xuống nước, Vạn Thắng cuồng nhân đằng đằng sát khí, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Tất cả Đông Thắng võ giả trong lòng còn sót lại hy vọng xa vời, cuối cùng tại thời khắc này, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, ầm vang vỡ vụn. Bại, bọn hắn quả nhiên bại. Thượng Thiên cuối cùng không có hạ xuống kỳ tích. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1272, ta bất thắng chính. Trời xanh, ngươi đối ta Đông Thắng sao mà tàn nhẫn? Từ xưa ta bất thắng chính, chẳng lẽ đều là giả sao? Tại sao kẻ xâm lược có thể tùy ý làm vậy? 16 vạn năm trước như thế, hôm nay cũng như thế, xin hỏi đạo ở nơi nào, ta Đông Thắng đường ra ở đâu? Thành bại công gia trưởng, hy sinh của chúng ta, đến cùng có ý nghĩa gì? Vô số người buồn đảo, tuyệt vọng mà vô lực đối kháng hết thảy trước mắt. Cứ việc sớm biết kết quả như thế, nhưng ở tất cả hy sinh, chưa hy sinh võ giả trong lòng, không phải là không giấu trong lòng một cái không dám nói nói, lại nhịn không được đi mong đợi hy vọng xa vời. Có lẽ ta Đông Thắng còn ẩn giấu đi cao thủ cái thế, đủ để phá vỡ chiến cuộc cao thủ cái thế, tại nguy nan nhất trước mắt, bọn hắn sẽ đi chiến trường, ngăn cơn sóng dữ. Cho đến giờ phút này, lạnh như băng hiện thực đem tất cả mọi người đánh tỉnh. Nơi nào có cái gì cao thủ cái thế? 16 vạn năm trước, Đông Thắng chi ít còn có thánh quân, còn có từng vị cái thế anh kiệt, song khi thay mặt, không có dạng này một vị có 102 đám người, khí thôn sông dài cường giả lãnh đạo bọn hắn. Tương lai sẽ như thế nào? Đám người bất lực suy nghĩ, bọn hắn đã làm tất cả có thể làm hết thảy. Không thẹn với lương tâm. Không tốt. Trên bầu trời, một thân ảnh hối hả bay lượn, chớp mắt mấy chục vạn mét. Vừa mới khôi phục, Thạch Tiểu Nhạc ngựa không dừng vó hướng phía hố trời tiến đến, có thể càng đến gần hố trời, trong lòng của hắn càng là bất an. Theo lý thuyết, có Hiên Viên Lang 7 người gia nhập, Đông Thắng hẳn là có thể thay đổi tình thế mới đúng. Trừ phi, lại có Thiên Ngoại cự đầu vừa giới. Nhưng thật có cao thủ như vậy, Thiên Ngoại người vì gì ngay từ đầu không sử dụng? Dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt, Thạch Tiểu Nhạc xông vào sa mạc, hố trời cửa vào cách hắn chừng ngàn vạn mét xa, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, bất quá là mấy chục giây thời gian. Chết! Tại đại cục đã định điều kiện tiên quyết. Thế mà còn bị đối thủ kéo đi một vị cự đầu, cái này khiến Huyết Hải Đao Hoàng vô cùng phẫn nộ. Hắn hét lớn một tiếng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, công lực rót vào thần đao, đối bách chiến đại đế trùng điệp chém ra. Đao mang chừng vạn mét dài, theo đao phong đánh xuống, vô thanh vô tức, hố trời xuất hiện một đạo vô cùng chân nhắn hang sâu, một mực từ Huyết Hải Đao Hoàng hai chân phía dưới, kéo dài đến mấy chục vạn mét bên ngoài. Vô tận đao khí từ trong hang sâu xông ra, tựa như diệt thế phong bạo, đem phụ cận thi thể toàn bộ xoắn nát, lại phóng tới hai bên cao thủ. Mà cái này vẹn vẹn đao mang dư thế, đao mang chủ thể, giống như thiểm điện lôi đình, lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ bổ về phía Bách Chiến Đại Đế. Thề phải kết thúc cái này Đông Thắng đệ nhất nhân. Lúc này Bách Chiến Đại Đế đã sơn cùng thủy tận, chớ nói giao xỉ tiền, ngay cả Bách Chiến Roi đều không thể huy động. Còn có vết xe đổ, vướng víu hắn ba vị Thiên Ngoại cự đầu xa xa thối lui, tùy thời cảnh giác hắn tự bạo. Lại sẽ là kết cục như vậy. Bách Chiến Đại Đế không có tránh. Lực lượng cùng tín niệm đều tại cách hắn đi xa, cho dù trong lòng của hắn có lại nhiều không cam lòng, lại nhiều thống khổ, cũng không lực vãn hồi cục diện này. Vị này Nam Hải đệ nhất nhân, cũng là Đông Thăng thế giới bên ngoài đệ nhất nhân, đột nhiên nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ trong hai con người trở xuống. Vô số Đông Thắng võ giả động tác thả chậm nửa nhịp, giống như trong cõi u minh có cố lực lượng, để bọn hắn từ bỏ chống cự. Cái này tuyệt vọng một đao, chém dụng không chỉ có là Bách Chiến Đại Đế sinh mệnh, cũng là Đông Thăng thế giới sau cùng dựa vào cùng tượng trưng. Chân chính diệt thế họa. Thời gian, tựa như dừng lại tại thời khắc này. Cái gì đều nhìn không thấy, bóng tối bao trùm tại tất cả mọi người trong lòng. Hưu. Giây lát ở giữa, giống như có người nhìn thấy một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này cũng không mãnh liệt, nhưng tốc độ cực nhanh, không biết từ khi nào bắt đầu, nó vắt ngang ở chân trời, rạch ra nửa cái bầu trời, cũng rạch ra tất cả mọi người trong lòng vẻ lo lắng. Ánh nắng chút xuống. Khen. Chấn động thiên địa kim loại giao kích âm thanh bên trong, tất sát một đao, đột nhiên tại nửa đường dừng lại, vô số sao hỏa tựa như lưới hái tử thần, bắn ra đến giữa thiên địa, xuyên thủng mảng lớn thổ địa cùng hư không. Ngắn ngủi cản trở, đao mang tiếp tục chém xuống, nhưng sớm đã chết đi vị trí cũ, chém trúng một cái biển máu cùng sông núi, lập tức thiên băng địa liệt, đá vụn hòa với huyết dịch bay loạn, nhưng không ai thương vong. Mà trước đó trong hang sâu tuôn ra đao khí, cũng bị một cỗ khắc cường đại hơn kiếm khí bao trùm, suy suy suy thanh âm bên trong, vô số thiên ngoại người chết thảm, hết lần này tới lần khác đông thắng võ giả bình yên vô sự.